Tu chân tứ vạn niên chương 1292, thần chắn giết thần. Căn cứ chiến tranh của người tu tiên sau khi hạ xuống Côn Luân, chưa phát hiện bất cứ kẻ địch nào có uy hiếp, cho nên cũng chưa luyện chế bao nhiêu con rối chiến đấu. Tuyệt đại bộ phận con rối chiến đấu đều đưa xuống lòng đất, ở trong một chuỗi kịch chiến bị tiêu hao gần hết. Nhưng, vì mau chóng thu thập nhiều tài nguyên hơn nữa, người tu tiên luyện chế lượng lớn con rối đào quặng, cũng chính là loại đồ chơi tương tự với con nhện sáu chân này. Nhện kim loại tuy là chuyên dụng đào quặng, nhưng số lượng đông đảo, ùa lên, vẫn có thể tạo được tác dụng quấy rầy rất mạnh. Bàn cổ tộc máu thịt be bét ở trong thủy triều nhện liều mạng giãy giụa, một lần lại một lần ngồi dậy, dùng cái đuôi vung ra mảng lớn lửa tím, đem vô số con nhện hòa tan hết. Con nhện còn lại lại không sợ không ngại, kẻ trước ngã xuống, người sau tiến lên. Vì khai thác khoáng thạch, bụng bọn nó đều trang bị mũi khoan phá đá cường độ cao, đao chấn động cao tầng, cùng với kiềm cố định hợp kim mạnh. Những pháp bảo này, nếu có thể khoan vào sâu trong tầng đá, đem quặng thô ẩn chứa linh năng và kim loại hiếm lấy ra, tự nhiên cũng có thể khoan xuyên máu thịt bàn cổ tộc, đem lục phủ ngũ tạng của gã đều quấy thành phấn. Ở dưới mấy ngàn con nhện kim loại bao vây, lửa tím vung ra từ trong cái đuôi của bàn cổ tộc càng lúc càng ảm đạm, mà tần suất gã xé rách nhện kim loại cũng giảm đi rất nhiều. Bàn cổ tộc hiển nhiên đã tới bên bờ dầu hết đèn tắt. Lý Diệu Tuyệt không ngại tăng mạnh nguy cơ cho gã. Ầm. Một tay chống xuống đất, thân hình đại viêm long tước xoay tròn tốc độ cao, một cái chân phải còn lại biến thành mũi khoan sắc bén không thể chống đỡ, hung hăng khoan về phía ngực bàn cổ tộc. Bàn cổ tộc đã chưa né tránh, cũng chưa vận linh từ lực tràn quấy nhiễu, hoàn toàn chịu một đòn, lại ngã ngồi xuống trong thủy triều nhện. Ngực người khổng lồ thế mà đã mở ra một cái lỗ thủng be bét máu thịt, không ít nội tạng khẽ nhúc nhích cũng có thể thấy được rõ ràng. Rất nhiều nhện kim loại nhân cơ hội hướng sâu trong vết thương của gã chui vào. Lý Diệu đang muốn đuổi theo cướp công, bỗng cảm thấy sau lưng ngưng tụ ra một cuồng linh năng dao động cực độ nguy hiểm. Quay đầu nhìn, sợ hãi cả kinh, lại thấy căn cứ chiến tranh của người tu tiên không biết từ khi nào từ trên nếp gấp mặt đất chậm rãi bay lên, bọc thép hình cung bên trên căn cứ hướng hai bên trượt ra, từ bên trong dâng lên một họng pháo khổng lồ chiều dài hơn 50 mét, trên thân pháo khắc mấy chục vạn đạo phù văn tràn ra màu đen quỷ dị bí hiểm. Chỗ họng pháo ngưng kết từng làn sương mù màu đen như xương khô, không ngừng tụ tập, vặn vẹo, gào thét. Trong lúc nhất thời, gió âm từng trận, quỷ khí dày đặc, cả tòa cung luân giống nhau biến thành quỷ vực ma quật. Lý Diệu mơ hồ cảm giác được, đây lại là pháp bảo ác độc nào đó có liên quan với âm hồn hung thần. Không ngờ người tu tiên còn có thủ đoạn áp đáy hòm như vậy. Xem quy mô khẩu âm hồn cự pháo này, nếu chiếc Liệu Nguyên ngây thơ vô tri đáp xuống, nói không chừng đã phải chịu đau khổ. Vù. Sương mù đen xương khô ngưng tụ thành một khối không khí đường kính hơn 100 mét, từ họng pháo đột nhiên phun ra. Một phát pháo này uy lực mạnh mẽ, cả căn cứ chiến tranh đều hướng giữa không trung nhảy lên. Cả mảng sương mù đen to lớn phủ đầu bàn cổ tộc. Người khổng lồ màu xám như là bị một mảng khí xoáy tụ tính ăn mòn mạng bao phủ, cả mảng lớn máu thịt hóa thành nước mủ, lộ ra xương khớp màu vàng nhạt. A. Bàn cổ tộc phát ra tiếng kêu thảm thiết xé tim xé phổi, làn da và máu thịt chật khô quắc, lập tức biến thành gầy như que củi. Linh diễm quanh thân một lần nữa dâng trào, chống lại khí xoáy tụ màu đen, càng đem vô số con nhện kim loại chấn động thành cấu kiện cơ bản nhất. Lý Diệu biết, đây là bàn cổ tộc lấy một chút thần hồn cùng tinh huyết sau cùng làm trả giá, triển khai liều chết giãy giụa. Đúng lúc này, trong đầu Lý Diệu truyền đến một đợt tiên âm thanh thúy dễ nghe, tuyệt không thể tả, một đạo chân ngôn lập lòe phát sáng, bên ngoài hào quang vốn đã lấp lánh lóa mắt lại khảm lên thêm một tầng viền vàng. Tiểu Hắc rốt cuộc giúp hắn kiểm tra ra một môn thần thông, có thể dùng cự thần binh tàn phá như thế kích thích triệt để. Lý Diệu vui mừng quá đỗi, ngàn vạn dòng tin tức điên cuồng ùa vào sâu trong não vực, đem phương pháp vận hành môn thần thông này phân tích hết thảy. Mà từng bộ đồ án ẩn chứa tinh túy của thần thông, cũng khắc thật sâu ở sâu trong thần hồn hắn, từ từ triển khai. Ào! Sau khi hắn dựa theo bản đồ tuyến đường linh năng vận hành của môn thần thông này, đem linh năng lưu động trong kỳ kinh bát mạch, tứ chi bách hải của mình điều chỉnh đến đồng bộ 100%, đạo chân ngôn này thế mà lại hừng hực thiêu đốt, từ trong não vực của hắn gào thét lao ra, ở trên cánh tay phải của đại viêm long tước xoay nhanh hai vòng. Đâm vào thật sâu. Mặt ngoài cánh tay phải đại viêm long tước nhất thời hiện ra năm chữ triện cổ huyền ảo phức tạp, hóa thành từng sợi tơ quang học yếu ớt, đều đều dày đặc ở trên cả cánh tay. Bá. cả cánh tay phải của Đại Viêm Long Tước vô thanh vô tức phân giải, lộ ra cấu kiện pháp bảo cực độ tinh xảo, từng vòng đan vào nhau bên trong. Vô tận linh diễm bắn ra, như núi lửa bùng nổ, bao vây cánh tay phải đang phân giải, lại không ngừng lan tràn, cuối cùng hóa thành một con chiến ưng hừng hực thiêu đốt. Con hồng liên chiến ưng này sống động như thật, nhẹ nhàng đập cánh, phát ra tiếng ngân nga khe khẽ sốt ruột khó dằn nổi, tràn ra từng luồng sát ý, như thật sự có một con hồng hoang hung thú, xuyên qua thời không, đậu ở trên tay Đại Viêm Long Tước. Nhưng, khi Lý Diệu đổi một góc độ để nhìn, hồng liên chiến ưng lại biến thành mặt bằng mỏng như cánh ve, thậm chí không có độ dày. Đó là một loại cảm giác cực kỳ quỷ dị. Giống như hắn thao túng tay phải Đại Viêm Long Tước, xé rách không gian ba chiều, từ trong hư không vô tận lấy ra một con chiến ưng lửa, tuyệt đối mặt bằng. Lý Diệu không có thời gian tự hỏi. Bản thân Đại Viêm Long Tước cũng không có nguồn linh năng, dựa hết vào Lý Diệu thiêu đốt sinh mệnh để vận chuyển, mỗi một loại thần thông đều là tâm huyết Lý Diệu cô động mà thành. Thần hồn của hắn vốn đã khô kiệt đến cực điểm, lại cô động ra con chim ưng khổng lồ 2D quỷ dị vô cùng này, càng có loại cảm giác vắt cạn đại não. Lý Diệu nheo mắt, một luồng thần niệm cuối cùng gắt gao quấn quanh cổ bàn cổ tộc, cánh tay phải Đại Viêm Long Tước phân giải ra giơ lên cao cao, cánh của hồng liên cự ưng mở ra đến cực hạn, như là một cây trường cung kéo căng, vỗ cánh muốn bay. Lý Diệu cảm ứng được thần hồn của mình, cùng một luồng lực lượng cổ xưa thâm thúy ở sâu trong cự thần binh sinh ra cộng hưởng mãnh liệt. Sự cộng hưởng này từ sâu trong lồng ngực của hắn nháy mắt dâng trào đến yết hầu, làm hắn phát ra rít gào cổ sơ, thê lương, khốc liệt, bá đạo. Chu Tước Diệt Âm Đao. Bá. Hồng liên chiến ưng rời tay, phát ra tiếng rít xuyên chín tầng trời, hóa thành một đường cong hình ưng, lao vút về phía bàn cổ tộc. Tuy bảo một nguyên anh lão quái vừa kịch chiến, vừa khàn cả giọng gầm rú ra tên chiêu thức, là một loại hành vi học sinh trung học làm người ta cực kỳ xấu hổ, nhưng làm như vậy, lại có thể khiến máu thịt, ý chí, thần hồn cùng cự thần binh của người tu luyện hoàn toàn hòa hợp một thể, như thế mới có thể đem uy năng của thần thông kích phát đến cực hạn. Một đòn Chu Tước Diệt Âm Đao này lặng yên không một tiếng động lướt tới trước mặt bàn cổ tộc. Nó như là thần thông của một thế giới khác, hoàn toàn không để lại chút thanh âm, quang văn, linh từ chấn động nào ở thế giới này. Mà độ dày so với cánh ve còn mỏng hơn 1000 lần, khi đối diện mục tiêu rất khó hiện, nhiều nhất nhìn thấy giữa không trung có một sợi chỉ đỏ rất nhỏ rất nhỏ. Thậm chí cũng không phân biệt rõ, sợi chỉ đỏ này là yên lặng bất động, hay là đang theo mình bay nhanh đến. Bàn cổ tộc đang dây dưa với xương khô sương mù đen, thủy triều nhện, cảm giác giảm tới đáy vực. Chờ lúc hắn phát hiện Chu Tước Diệt Âm Đao, chỉ kịp trừng lớn hai mắt, khiến linh năng quanh thân ngưng tụ ở trước ngực, tạo thành một khiên bảo vệ linh năng. Nhưng, nửa đoạn trước của Chu Tước Diệt Âm Đao, đã ở trước khi khiên bảo vệ khép lại cắt vào, từ trên cái cổ tráng kiện như xe lửa vũ trụ của gã chợt lóe mà qua. Thân hình bàn cổ tộc nhoáng lên một cái, còn ở dưới quán tính kéo đi tiếp tục giãy dụa một lát, vẻ mặt lại trở nên càng lúc càng mờ mịt, sâu trong đôi mắt thuần màu đen tỏa ra từng mảng sương mù xám. Trên cổ xuất hiện một đường dài nhỏ màu đen. Phốc. Cái đầu to như cái đấu phóng lên cao, trong lồng ngực tuôn ra một chùm màu đen như suối phun, bàn cổ tộc gục về phía trước, linh diễm hừng hực thiêu đốt quanh thân tan thành mây khói. Mất đi linh năng thêm vào, thân thể gã cũng không chịu nổi gánh nặng trọng lực gấp 10 nữa, trong cơ thể phát ra một đợt tiếng gãy, bốp bốp rắc rắc, lấy một tư thái vặn vẹo cực kỳ quỷ dị ngã bệt xuống đất, run rẩy một lát, bất động. Cái đầu kia sau khi rơi ở trên mặt đất, còn lăn vài vòng, tựa như vẫn chưa lập tức chết đi, trên mặt ngược lại hiện ra một mảng biểu cảm thông dong an tường, răng ma sát một đợt, đã bị thủy triều nhện hoàn toàn cắn nuốt. Rầm. Ngay tại cùng lúc người khổng lồ ngã xuống, Đại Viêm Long Tước cũng từ giữa không trung ngã xuống, như một đống phế liệu phân tán dưới đất, sâu trong giáp ngực tan vỡ, Lý Diệu bị tiểu hắc phun ra, ngã chổng vó ở trên mặt đất. Một lần này, hắn là thật sự ngay cả sức để đánh rắm cũng không còn. Trắc trắc trắc trắc. Trắc trắc trắc trắc. Mấy con nhện kim loại bò đến bên người hắn, mắt tinh thể màu đỏ tươi có chút không có ý tốt nhìn hắn, mũi khoan đào quặn ở bụng còn mang theo vài vết máu màu đen của bàn cổ tộc, bị nhiệt độ cao bốc hơi, tràn ra mùi tanh hôi. Tô tiền bối. Lý Diệu hướng con nhện đào quặn cười thảm nói, ta không được rồi, linh năng hoàn toàn khô kiệt, xương cốt nhắm chừng cũng đã gãy hơn phân nửa. Tim gan phổi thận hình như đều đang chảy máu bên trong, mau tới cứu ta. Tô Trường Phát rất nhanh xuất hiện. Tình huống của lão cũng không tốt hơn Lý Diệu là bao, cũng thê thảm tới cực điểm. Nhưng lão vừa mới ở trong căn cứ chiến tranh, được trị liệu cơ bản, giờ phút này cả người đều ngâm ở trong một khoang chữa bệnh kiểu phun khí, chỉ có cái đầu hun khói hỏa liệu lộ ở bên ngoài, mỗi một sợi lông đều bị thiêu đốt không còn một mảnh, trụi lũi giống như con rùa to. Hắn chủ yếu dựa vào con rối linh năng để phát ra chiến lực, mà giờ phút này, nhận kim loại dùng cho đào quặng còn lại đều tụ tập ở bên người hắn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Diệu. Tô Trường Phát nhìn thi thể bàn cổ tộc cách đó không xa, lại nhìn đại viêm long tước nát như bùn bên cạnh Lý Diệu, trên mặt nở rộ ra mỉm cười của người thắng. Lý đạo hữu, vất vả rồi. Lão tu tiên giả không lộ ra cảm xúc gì nói. Là rất vất vả. Lý Diệu rất là vô tội nhìn lão, như là chưa đọc ra ác ý giấu ở phía sau tròng đen của lão. Thật không ngờ, Lý đạo hữu sẽ dũng mãnh phi thường như vậy, không những che giấu thực lực cảnh giới Nguyên Anh, thậm chí còn có thể khống chế cự thần binh, phát ra thần thông mạnh mẽ như thế, một chiêu xử lý bàn cổ tộc. Tô Trường Phát chậm rãi nói, may mắn chúng ta gặp bàn cổ tộc, khiến Lý đạo hữu không thể không ra hết con bài chưa lật, nếu không, nếu là Lý đạo hữu bùng nổ bất ngờ làm khó đối với mấy người chúng ta còn chưa chắc chống đỡ được. Xem ra, Lý đạo hữu còn che giấu không ít sự từng trải rất thú vị nha, không bằng mời Lý đạo hữu trở lại trong căn cứ của ta, từ từ nói chuyện. Khụ khụ, khụ khụ khụ khụ. Lý Diệu phun ra mấy cục đờm dính máu, uể oải nói, tình huống của ta, tự nhiên không có bí mật gì không thể cho ai biết, tôi tiền bối muốn biết cái gì cũng được, nhưng bản thân ta bị thương nặng, thật sự ngay cả sức nói chuyện cũng không đủ lắm, không bằng mời hai vị bọn họ vất vả thay, tâm sự từ từ với tôi tiền bối. Tô Trường Phát sợ hãi cả kinh, lại thấy trên mặt đất, bên cạnh bóng của lão, không biết từ bao giờ lại có thêm hai cái bóng thật dài. Một cái trong đó dương nanh múa vuốt, cành cành lá lá, như là một cái cây to. Một cái khác thì uốn éo vặn vẹo, không có hình thái cố định, giống như là một đầm lầy có được sinh mệnh. Khi lão nhìn thấy hai cái bóng này, ý nghĩa tất cả đều đã muộn. Mấy chục sợi dây leo yêu hóa nhìn như mềm mại tinh tế, nhưng cường độ lại vượt qua thường thép cường hóa đường kính ngang nhau mấy chục lần, vô thanh vô tức quấn quanh ở khoang chữa bệnh của Tô Trường Phát. Mà đống vật chất như đầm lầy thủy ngân kia, càng có dây leo yêu hóa bám lên, trực tiếp rót vào mỗi một khe hở của khoang chữa bệnh, nháy mắt tiếp quản toàn bộ khoang chữa bệnh. Tô Trường Phát ở lúc bị Đường Thiên Hạc đánh bất ngờ liền bị thương nặng, sau khi may mắn thoát được một mạng, lại liều mạng thúc giục thần hồn để thao túng hơn 1.000 con rối linh năng. Sau nhiều trận chiến đấu kịch liệt, lão cũng sắp đến bên bờ sụp đổ, thực lực ngay cả tu sĩ kết đan cũng có điều không bằng. Huống chi là hai cao thủ cấp độ Nguyên Anh, từ sau lưng bất ngờ không kịp đề phòng đánh lén. Từng bó dây leo cùng từng sợi tơ thủy ngân ùng ùng chui vào trong khoang chữa bệnh, quấn quanh thân thể trăm ngàn chỗ hở của Tô Trường Phát, tràn lên phụ cận trái tim, động mạch chủ ở cổ cùng huyệt thái dương lão. Trên mặt lão tu tiên giả hiện lên một mảng kinh ngạc không thể dùng văn chương hình dung, thần niệm nháy mắt hướng bốn phía bành trướng. Lượng lớn con nhện đào quặng đều sao động bất an, nóng lòng muốn thử. Dây leo cùng thủy ngân lập tức hướng mắt cùng huyệt thái dương lão hung hăng đâm tới. Con ngươi Tô Trường Phát chợt co rút lại, ngoan ngoãn thu thần thông, rất là lưu manh kêu lên, ta đầu hàng. 3 phút sau, sau khi dỡ thủ đoạn trên khoang chữa bệnh của Tô Trường Phát, đem thần niệm truyền giữa lão và toàn bộ con rối linh năng đều cưỡng chế chặt đứt, giáo sư Mạc Huyền cùng Hỏa Nghĩ Vương rốt cuộc đem Lý Diệu đỡ dậy. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nhìn thi thể bàn cổ tộc cách đó không xa hãy còn bốc hơi, như ngọn núi nhỏ, còn có đại viêm long tước bên người Lý Diệu vừa rồi đại phát thần uy, hai người đều cảm thấy cực độ không thể tưởng tượng. Từ sau khi Lý Diệu và ba người tu tiên xâm nhập lòng đất, hai người bọn họ đã luôn luôn lượn lờ bên cạnh căn cứ chiến tranh, muốn tìm cơ hội thẩm thấu vào. Nhưng, phụ cận căn cứ chiến tranh nghiêm ngặt, hệ thống phòng ngự đầy đủ, khắp nơi đều là tháp cảnh giới cùng lưới hồ quang. Hai người nghiên cứu rất lâu cũng chưa tìm được sơ hở, đành phải thôi, chờ đợi tin tức của Lý Diệu. Bọn họ cũng đều biết, Lý Diệu là phần tử quấy rối đi đến nơi nào cũng phải quấy long trời lỡ đất. Tự nhận là vô luận Lý Diệu lấy loại phương thức nào hiện thân, bọn họ cũng thấy lạ mà không lạ nữa. Không ngờ chờ được lại là một cuộc đại chiến của bàn cổ tộc cùng con rối chiến tranh to lớn, như hồng hoang đại chiến mấy chục vạn năm trước tái diễn. Cả chiến trường đều bị nhện đào quặng bao vây nhiều vòng, bọn họ muốn nhúng tay cũng cực kỳ khó khăn. Mà cuối cùng, kẻ từ trong con rối chiến tranh to lớn ngã ra, thế mà chính là Lý Diệu. Dưới lòng đất rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hai người nhìn nhau, nghĩ vỡ đầu cũng không hiểu được, đành phải quay đầu, ánh mắt vô cùng hồ nghi nhìn chằm chằm Lý Diệu. Thẳng đến lúc Tô Trường Phát bị hoàn toàn thống chế, Lý Diệu mới thở phào một hơi, hoàn toàn thả lỏng, đối mặt ánh mắt nghi hoặc của hai người, cười dữ tợn, không có gì, các ngươi đều nhìn thấy rồi đó, diệt thần thôi. Hỏa Nghĩ Vương, giáo sư Mạc Huyền, đến, đỡ ta một tay, còn có một sự kiện cuối cùng cần làm. Lý Diệu giãy giụa đứng dậy, được hai người đỡ, thất tha thất thểu hướng đài kéo cờ tu tiên giả lúc ban đầu bố trí ở trên cung luân đi đến. Trên cột cờ, lá cờ tia chớp màu đen của chân nhân loại đế quốc vẫn cao cao tung bay như cũ. Lý Diệu nheo mắt, nhìn chiến kỳ này nền đỏ thẫm, do ba tia chớp dữ tợn tạo thành, vươn hai ngón tay, đầu ngón tay cô động ra một lưỡi đao linh diễm, nhẹ nhàng vung lên. Lá cờ tia chớp màu đen lên tiếng trả lời ngã xuống đất. Lý Diệu từ trong nhẫn càng không lấy ra một lá cờ xí mới. Trong thăm dò vũ trụ, quốc kỳ luôn là vật mỗi một nhà thám hiểm đều sẽ mang theo bên người, chỉ cần hắn có một tổ quốc có thể dựa vào, đáng giá tin cậy, cần được thủ hộ. Cùng là màu đỏ máu nhuộm, so với đỏ thẫm của chân nhân loại đế quốc càng thêm tươi đẹp, linh động, quang minh. Trung ương cờ xí dùng hoa văn vàng phát họa ra một đồ án sống động như thật, nửa bộ phận trên là một con rồng vàng dương nanh múa vuốt, nửa bộ phận dưới là chín ngôi sao rạng rỡ tỏa sáng. Quốc kỳ tinh diệu liên bang, cửu tinh thăng long chiến kỳ. Khi lá cờ xí mới này thay thế lá cờ tia chớp màu đen của chân nhân loại đế quốc, ở trên bầu trời côn luân đón gió phấp phới, bay phất phới, tu tiên giả Tô Trường Phát tựa như ý thức được cái gì, khóe mắt không ngừng rung rẩy. Tô tiền bối không phải luôn muốn biết thân phận của ta sao? Lý Diệu quay đầu, mỉm cười, bây giờ, có thể nói rõ ràng cho tiền bối rồi. Tuy câu chuyện xưa tiền bối kể đều phi thường đặc sắc, Hắc Tinh Đại Đế cũng vẫn có thể tính là một đời kiêu hùng, nhưng rất xin lỗi, ta vẫn không chuẩn bị thay đổi con đường mình muốn đi. Ta là một người tu chân. Người tu chân đến từ Tinh Diệu Liên Bang. Đỉnh đầu Lý Diệu, trên bầu trời hướng đông, bỗng nhiên xuất hiện một đóa hoa lửa nho nhỏ, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nháy mắt bành trướng, giống như nụ hoa dần dần nở rộ. Đó là chiếc Liệu Nguyên thành công nhảy vọt đến phụ cận cung luân, đang tiến vào tầng khí quyển của cung luân. Khi lão ý thức được quy mô cùng tốc độ của tàu Liệu Nguyên, Tô Trường Phát rốt cuộc nhịn không được than khẽ một tiếng, vẻ mặt vô cùng suy sụp và tuyệt vọng. Năm ngày sau, phát hiện lớn về cung luân đã chấn động toàn bộ tu chân giới. Kiếm được một thi thể bàn cổ tộc có được lượng lớn tế bào hoạt tính cùng chuỗi gen đầy đủ, còn bắt tù binh một người tu tiên sống sờ sờ, càng chiếm được căn cứ chiến tranh người tu tiên hoàn hảo không tổn hại, thậm chí là một bộ cự thần binh có hy vọng chữa trị. Từng cái tin tức tốt làm cả tu chân giới hoàn toàn sôi trào, đây quả thực là tiền trên trời rơi xuống. Nhưng, về chân nhân loại đế quốc cường thế, thánh ước đồng minh đáng sợ, bao gồm chân tướng quỷ dị bí hiểm nghi là khởi nguyên nhân loại, lại làm tương lai của liên bang mới bịt kín một đám mây đen thần bí khó lường. Chiếc Liệu Nguyên mang đến lượng lớn đuốc vũ trụ. Một cánh cửa vũ trụ do hơn 300 cây đuốc vũ trụ, lấy kiểu hàng ngũ tạo thành, chậm rãi mở ra ở trên không cung luân. Khi 300 cây đuốc vũ trụ đồng thời hướng thiên nguyên, huyết yêu cùng phi tinh ba giới nở rộ ra huyền quang tần suất cùng sóng ngắn đặc thù, tựa như một cánh cổng thông suốt đã mở ra. Lượng lớn tinh hạm từ ba giới cuồn cuộn không ngừng nhảy đến trên không cung luân. Hướng cung luân ném xuống rất nhiều doanh địa cùng phòng thí nghiệm kiểu di động hoàn toàn làm từ kim loại. Ngay tại phụ cận chiến trường Hồng Hoang, đám người Lý Diệu phát hiện, một căn cứ thuộc về Tinh Diệu Liên Bang chính thức cắm bộ rễ xuống, đang ngày qua ngày mở rộng. Tương lai không lâu, xúc tu của người Liên Bang sẽ vươn vào chỗ sâu nhất của cung luân, đem mỗi một cấu kiện, thậm chí mỗi một cái đinh ốc của hành tinh chiến hạm này đều hoàn toàn nhai nát, hấp thu, nạp để mình dùng. Bản thân Lý Diệu bị thương nặng, thần hồn khô kiệt, không chịu được bước nhảy vũ trụ, phá vỡ hư không mang đến thần hồn vặn vẹo cùng xé rách. Huống chi hắn cũng không nỡ rời khỏi cung luân mảnh động thiên phúc địa này. Cung luân thật sự là khắp nơi đều có bảo bối, tùy tiện tìm một chỗ, một nhát quất đào xuống, nói không chừng cũng có thể đào được vài miếng hài cốt pháp bảo. Cho dù bây giờ còn chưa thể nghiên cứu, nhìn thượng cổ phù văn huyền ảo phức tạp bên trên, đã ghiền một chút cũng tốt. Cho nên, Lý Diệu dứt khoát dưỡng thương ngay trên cung luân, dù sao Đinh Linh Đan cũng theo tàu Liệu Nguyên cùng nhau tới đây, có cô chiếu cố, cũng không khác gì ở nhà. Năm ngày sau, thương thế rốt cuộc khỏi 7-8 phần, Lý Diệu yên lặng quá lâu muốn hành động, liền muốn cùng đội thăm dò của mình một lần nữa tiến vào sâu trong cung luân. Nhưng, còn có một nhiệm vụ cấp bách hơn chờ đợi hắn. Tô Trường Phát muốn gặp ta. tin tức Quá Xuân Phong mang đến khiến Lý Diệu phải gãi đầu một lúc. So với rất nhiều di tích bàn cổ trên Côn Luân mà nói, người tu tiên cùng căn cứ chiến tranh của bọn họ có lẽ là chiến lợi phẩm đối với liên bang càng thêm quan trọng. Mặc dù hoàn hảo không tổn hao gì, cũng không nhất định có thể lập tức nghiên cứu ra phương pháp vận dụng, dù sao kết cấu thân thể bàn cổ tộc và nhân loại vẫn có sự khác biệt. Người tu tiên cùng người tu chân lại thuộc về cùng thời đại, cùng văn minh, cũng không có gì ngăn cách với nhau. Hai bên chỉ là lý niệm khác nhau, ở trên công pháp tu luyện, căn bản không có chút nào khác nhau. Công pháp, pháp bảo cùng thần thông của người tu tiên, người tu chân tự nhiên cầm là dùng, không có chút trở ngại. Huống chi, trước mắt đang có một hạm đội viễn chinh chân nhân loại đế quốc khí thế hùng hổ lao về phía liên bang. Nghe đám người tu tiên Tô Trường Phát nói chuyện với nhau, những người tu tiên đến từ Hắc Phong giới này, mặc dù ở trong đế quốc cũng là loại tiếng thối vang xa, tội ác tày trời. Vậy thì càng cần thiết biết được lượng lớn tình báo của bọn hắn. Đối với liên bang giờ phút này mà nói, Tô Trường Phát người tu tiên sống sờ sờ này, giá trị tuyệt đối vượt qua bàn cổ tộc đã chết. Bản thân Tô Trường Phát cũng bị thương nặng, không thích hợp tiến hành bước nhảy vũ trụ khoảng cách dài, dứt khoát do Quá Xuân Phong tự mình dẫn theo một đám tinh nhuệ tài tướng của Bí Kiếm Cục, tới trên Côn Luân, triển khai thẩm vấn. Tự nhiên, lão hồ ly cáo già này, tuyệt không dễ dàng bị cậy miệng như vậy. Lão muốn gặp Lý Diệu, tâm tư ẩn chứa trong đó, Lý Diệu cũng có thể hiểu được đôi chút. Dù sao cũng coi như ngã cỡ trên tay mình, lão tu tiên giả 89/10 là không quá cam lòng. Lý Diệu cũng rất muốn tìm hiểu sâu hơn nữa đối với thế giới của tu tiên giả, lập tức vui vẻ đáp ứng, đi tới nhà tù Bí Kiếm Cục chuyên môn chuẩn bị cho một mình Tô Trường Phát. Có chút ra ngoài dự liệu, hắn ở cửa nhà tù thế mà lại phát hiện một vị khách không mời mà đến. Quy lão, sao ngài ở đây? Lý Diệu có chút kinh ngạc hỏi. Lão giả đứng ở trước mặt hắn, đã giống một con rùa đen to đứng thẳng như người, lại giống một pho tượng đá loang lổ, chính là lão bất tử nổi tiếng nhất tam giới, nhà chủ nghĩa thất bại tuyệt đối, người khởi xướng, kế hoạch mộ bia, Quy Tuy Thọ. Lý Diệu tiểu hữu, chào ngươi. Quy Tuy Thọ tự như không quá thích ứng trọng lực siêu mạnh trên Côn Luân, mai rùa bị ép càng thêm nặng nề, vẻ mặt lại vẫn vui tươi hớn hở, cười nói, như ngươi biết, ta là một học giả lịch sử, phụ trách ghi lại mỗi một đại sự kinh thiên động địa khi nền văn minh của chúng ta đi về phía mặt lộ. Phát hiện Côn Luân, tự nhiên tính là đại sự kinh thiên động địa, ta đương nhiên phải chạy đến nơi đây, tận mắt thấy nền văn minh cha mẹ sáng tạo tất cả trong truyền thuyết của chúng ta. Nghe nói Lý Diệu tiểu hữu còn tự tay giết chết một thành viên của văn minh cha. Thật sự là kinh thiên khắp địa, dũng mãnh vô song. Quy lão. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV tự tay xử lý một tên bàn cổ tộc, muốn nói trong lòng không có chút đắc ý, đó là điều không có khả năng. Hắn cố ý nói, ngài bây giờ còn cảm thấy cha muốn con chết, con không thể không chết, sao? Quy Tuy Thọ cười khẽ, đương nhiên, ta vẫn cho rằng như vậy, ở sau khi nghe nói lịch sử cuộc khởi của chân nhân loại đế quốc, cùng với chân tướng, chí thiện chi đạo, loại cảm giác này còn mơ hồ tăng mạnh. Ta cho rằng, văn minh bàn cổ ở lúc bên bờ vực diệt vong, có lẽ cũng thực thi kế hoạch mộ bia của chính bọn họ, nhưng bọn họ rắc vào trong vũ trụ mênh mông không chỉ có từng tấm mộ bia, càng là từng hạt giống. Bây giờ, trải qua mấy chục vạn năm ấp ủ, những hạt giống này lại lần nữa mọc rễ nảy mầm, đơm hoa kết trái. Lý Diệu tiểu hữu có thể giết chết một thành viên văn minh bàn cổ, tất nhiên đáng mừng, nhưng chuyện này cho chúng ta gợi ý lớn hơn nữa lại là bàn cổ tộc sống sờ sờ, là có khả năng thông qua phương thức ngũ đông, sinh tồn mấy chục vạn năm thậm chí lâu hơn nữa. Vũ trụ mênh mông, thế giới vô tận, ngươi hẳn sẽ không là cho rằng, toàn bộ vũ trụ chỉ có một thành viên văn minh bàn cổ như vậy ở trong trạng thái ngũ đông, lại bị ngươi cơ duyên xảo hợp tìm được, giết chết chứ. Nếu nói, ở nơi khác, còn có thành viên của văn minh bàn cổ từ trong ngũ đông sống lại, lại chưa có anh hùng như Lý Diệu tiểu hữu đi giết chết hắn, thậm chí tệ hơn nữa, nghênh đón hắn là người thánh minh bị chí thiện chi đạo khống chế thì sao? Trong đôi mắt vẫn đục của Quy Tuy Thọ nở rộ ra hào quang trong suốt như đứa bé vô tri. Lý Diệu tức giận đến ngứa răng. Lão rùa đen này mỗi lần đều là như thế, chỉ thích nói những lời phá tan phong cảnh, nhưng người ngoài lại không thể phản bác. Vậy Quy lão xin mời đi chậm rãi nghiên cứu di tích bàn cổ đi, lại ở nơi này làm gì? Lý Diệu trầm mặt nói. Ta là đặc biệt đến chờ Lý Diệu tiểu hữu. Quy Tuy Thọ không chút hoang mang nói, không biết chờ sau khi Lý Diệu tiểu hữu cùng người tu tiên kia tán gẫu xong, chúng ta có thể tâm sự sâu hơn nữa hay không? Lý Diệu gãi đầu, là vì chuyện kế hoạch mộ bia sao? Chuyện này về sau chậm rãi tán gẫu không muộn, tập đoàn Diệu Thế chúng ta gần đây trọng tâm cùng đại bộ phận tài nguyên vẫn sẽ đặt trên cuộc khai phá lớn ở Côn Luân. Đúng cũng không đúng. Quy Tuy Thọ nói, kế hoạch mộ bia tất nhiên cần lượng lớn tài chính, ngược lại cũng không nóng lòng nhất thời, ta chỉ là đơn thuần cực kỳ tò mò đối với Lý Diệu tiểu hữu, muốn tận khả năng sưu tập mỗi tiếng nói cử động của ngươi mà thôi. Lần này, Lý Diệu thật sự kỳ quái, vì sao? Ta là một học giả lịch sử, muốn tận khả năng lưu lại dấu ấn huy hoàng cuối cùng của văn minh chúng ta, mà cái gọi là văn minh, không đơn giản là các loại thành thị, văn vật và di tích, càng quan trọng hơn là con người. Thành thị không phải văn minh, pháp bảo không phải văn minh, người mới là văn minh. Ta cảm thấy, Lý Diệu tiểu hữu là một cái điển hình rất thú vị trong nền văn minh chúng ta, tình huống cuộc đời, mỗi tiếng nói cử động của ngươi, rất nên trở thành một khối mộ bia sống động như thật, để nền văn minh hoàn toàn mới của ức vạn năm sau hiểu biết cái gọi là người tu chân, rốt cuộc là thế nào. Cho nên, ta chuẩn bị viết cho Lý Diệu tiểu hữu một bộ truyện nhỏ nhân vật, tương lai cất chứa vào trong mộ bia, truyền lưu 1.000 vạn năm, 5.000 vạn năm, 1 ức năm, 5 ức năm, PS ức, đơn vị bằng 100 triệu. Nói từ trên ý nghĩa nào đó, cái này coi như là Lý Diệu tiểu hữu, vĩnh sinh, đi. Quy Tuy Thọ vui tươi hớn hở nói, vẻ mặt ta đối với ngươi tốt như vậy, còn không mau mau cảm động đến rơi nước mắt. Lý Diệu lại nổi da gà toàn thân, vẻ mặt trở nên cực kỳ cổ quái. Hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ tới muốn để câu chuyện của mình truyền lưu 1.000 vạn năm, thế này cũng quá. Kỳ quái rồi nhỉ. Đường về trong bộ não của lão rùa đen này, quả nhiên khác với người thường. Lý Diệu trong nháy mắt cảm thấy, mình biến thành một đồ cổ đào ra, một khối thây khô bảo tồn hoàn hảo nào đó, đang bị một số người tí hon da xanh mọc ba đầu sáu tay bình đầu luận chân, cắt miếng nghiên cứu. Hắn rùng mình, lấy lệ vài câu với Quy Tuy Thọ, bước vào trong phòng giam. Tô tiền bối. Trong phòng giam chỉ có Tô Trường Phát và Quá Xuân Phong hai người, một ngồi một nằm. Nói là phòng giam, nhưng không âm trầm, trần nhà màu trắng ngà cùng vách tường màu xanh lục của quả táo, ngược lại như là một phòng bệnh đủ phương tiện, trừ cấm chế bốn phía giường bệnh, nhìn không ra được chút nào bầu không khí nghiêm túc sát khí của giam giữ cùng thẩm vấn. Sắc mặt Tô Trường Phát rõ ràng dễ coi hơn 5 ngày trước rất nhiều, xem ra lão đã nhanh chóng thích ứng sinh hoạt trong văn minh tu chân, giờ phút này đang ngồi xếp bằng hai đầu gối ở trên giường, hai tay đang cầm một cái máy tính, tập trung tinh thần xem một cái ngọc giản. 5 ngày thời gian, cũng không phải không thu hoạch được gì, Tô Trường Phát lấy ra một ít tình báo trân quý, trao đổi một bộ máy tính và tình hình chung của Tinh Diệu Liên Bang. Bây giờ, hai bên đối với nhau đều đã có hiểu biết nhất định. Lý Đạo Hữu, chúng ta lại gặp mặt rồi. Nhìn thấy Lý Diệu tiến vào, lão tu tiên giả buông máy tính xuống, bình tĩnh tự nhiên mỉm cười nói, thật không ngờ Lý Đạo Hữu tuổi còn trẻ, thế mà làm ra một sự nghiệp to lớn như vậy, chính là trụ cột vững vàng của thiên nguyên tu chân giới, lão hữu thật sự là có mắt không tròng mà. Lý Diệu giật giật khóe miệng. Đối với Tô Trường Phát, hắn ngược lại cũng rất khó sinh ra cảm giác căm hận quá nồng đậm. Có lẽ là vì hai bên từng kề vai chiến đấu, lại có lẽ là vì Tô Trường Phát cũng chưa trước mặt hắn, làm ra hoạt động gì mất hết nhân tính nhỉ. Tô tiền bối tìm ta có chuyện để nói. Lý Diệu nói thẳng. Không sai, mấy ngày nay ta dùng một ít tình báo, đổi mấy phần tư liệu của Lý Đạo Hữu, càng xem càng kinh ngạc, Lý Đạo Hữu thiếu niên anh hùng như vậy, mặc dù ở đế quốc chúng ta, cũng là tồn tại vô cùng hiếm có nha. Tô Trường Phát nhìn quét qua Quá Xuân Phong, cười lạnh nói, nếu thế nào cũng phải khai ra, ta lại tình nguyện câu thông với Lý Đạo Hữu người tu chân đường đường chính chính, tuân thủ nghiêm ngặt đạo tâm như vậy, chung quy tốt hơn rơi vào trong tay một số người vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Quá Xuân Phong sờ sờ mũi, mặc dù thực có vài phần xấu hổ, dù sao ở mặt ngoài là không nhìn ra được một chút nào. Lông mày Lý Diệu nhướng lên, nói, Tô tiền bối là đã nghĩ thông, chuẩn bị khai ra hoàn toàn sao? Muốn ta hoàn toàn giao cho, đổ cũng không phải không được, nhưng ta nghĩ trước xác nhận một chút. Tô Trường Phát mỉm cười nói, Lý Đạo Hữu, ngươi đã tự nhận là một người tu chân tiêu chuẩn nhất, ngươi nhất định sẽ kiên trì đạo tâm chính đại quang minh của mình, tuyệt đối sẽ không dễ dàng dao động, đúng không? Lý Diệu gật đầu, đương nhiên. Ta biết, Tinh Diệu Liên Bang các ngươi có một bộ phép tu chân cơ bản, pháp luật là tiêu chuẩn thấp nhất của đạo tâm, cho nên ngươi cũng tuyệt đối sẽ theo nếp làm việc, không sai chứ? Không sai. Nếu nhìn thấy người bên cạnh trái pháp luật loạn kỷ cương, người tu chân chân chính như ngươi, cũng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến, khẳng định muốn rút dao tương trợ, trừ gian trừng ác nhĩ. Tự nhiên, nếu ngươi khoanh tay đứng nhìn, đạo tâm của ngươi cũng sẽ bị vấy bẩn, không qua được một cửa ải bản thân, nghiêm trọng lên thậm chí sẽ sụp đổ đạo tâm, cảnh giới giảm hẳn nhỉ. Vậy thì sao, Tô Tiền Bối rốt cuộc muốn nói cái gì? Tô Trường Phát liên tục gật đầu, vậy ta lại không hiểu, ta cùng Lý đạo hữu tốt xấu từng kề vai chiến đấu, đổ máu một hồi, hai bên từng kết thiện duyên nho nhỏ, Lý đạo hữu vì sao thấy ta thân hãm phòng giam, lại coi như không thấy chứ? Ta muốn hỏi, ta rốt cuộc đã xúc phạm điều pháp luật nào của quý quốc, dẫn tới tổ chức đặc vụ của quý quốc cũng có thể không phân tốt xấu, đem ta nhốt lại, hạn chế tự do thân thể của ta, còn mưu toan nghiêm hình tra tấn đối với ta chứ? Loại hành vi xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng này, quả thực làm người ta giận sôi, chẳng lẽ Lý đạo hữu không chuẩn bị đứng ra chủ trì lẽ phải sao? Đạo tâm của ngươi ở đâu? Lý Diệu ngẩn ra, thốt ra, ngươi không phải người tu tiên sao? Vậy thì sao? Vẻ mặt Tô Trường Phát bình thản, chẳng lẽ ở quý quốc, tu tiên có tội sao? Lý Diệu sửng sốt hồi lâu, quay đầu hỏi Quá Xuân Phong, Quá đại ca, tu tiên có tội sao? Quá Xuân Phong nhíu mày, hình như. Giống như, thật ra cũng không có một điều, tội tu tiên. Vậy đó, pháp luật không cấm thì có thể làm, ở quý quốc đã không có tội tu tiên, vậy các ngươi rốt cuộc vì sao bắt ta? Tô Trường Phát tựa vào trên giường bệnh, trên mặt đầy nét vô lại, cho dù tu tiên thật sự có tội, các ngươi lại dựa vào cái gì khẳng định ta là người tu tiên? Chẳng lẽ người tu tiên có đặc thù sinh lý gì khác với mọi người, hay là trên trán ta có khắc ba chữ người tu tiên? Hay là bằng vào ta tự biên tự diễn? Đúng, ta là đến từ chân nhân loại đế quốc, cũng từng nói ta là người tu tiên, cái này cũng tính là chứng cớ sao? Đường Thiên Hạc cũng đến từ chân nhân loại đế quốc, ả cũng từng tự xưng là người tu tiên, kết quả thế nào? Bằng mấy câu nói, vài đoạn chuyện xưa ta nói với Lý đạo hữu, liền định tội của ta, không thích hợp nhỉ? Lý Diệu chớp mắt, hình như là không quá thích hợp. Tô Tiền Bối hiểu lầm rồi. Quá Xuân Phong vội ho một tiếng nói, chúng ta không phải là bởi Tô Tiền Bối là người tu tiên, mới đem ngươi bắt lại, chẳng qua Tô Tiền Bối có hiềm nghi nguy hại an toàn của liên bang quốc gia, cho nên mới hạn chế bộ phận sự tự do của ngài, tiến hành xâm nhập điều tra. Thật sự là chuyện cười. Tô Trường Phát không đồng ý, nói, ta ở trước khi nhảy đến vùng này, căn bản ngay cả cái tên Tinh Diệu Liên Bang cũng chưa từng nghe, hơn nữa mục tiêu cuối cùng của ta cũng căn bản không phải thiên nguyên giới, chẳng qua bị thiên nguyên và huyết yêu hai giới dung hợp tản mát ra dao động hấp dẫn, mới sẽ lấy nơi này làm ván cầu. Ta ngay cả cái tên Tinh Diệu Liên Bang cũng chưa từng nghe, sao có khả năng nguy hại an toàn quốc gia các ngươi? Lý Diệu nhíu mày, nhưng các ngươi chuẩn bị phát động xâm lược đối với chúng ta. Vẻ mặt Tô Trường Phát đầy sự vô tội, theo ta được biết, chân nhân loại đế quốc vẫn chưa tuyên chiến đối với Tinh Diệu Liên Bang hoặc là bất cứ một thực thể chính trị nào của vùng tinh hải này, hai chữ xâm lược lại nói từ đâu? Mặc dù giữa các quốc gia xảy ra chiến tranh, lại có gì quan hệ với tiểu dân như ta? Ta chẳng qua là một lữ nhân trôi dạt trong tinh hải, thỏa mãn bởi khoái ý phát hiện càng nhiều đại thế giới hơn mà thôi. Lý Diệu cười lạnh, tiểu dân. Một căn cứ chiến tranh lớn như vậy bên ngoài, chỉ cần không phải người mù đều nhìn thấy. Huống chi, ngài không phải quan viên cục di dân của đế quốc sao? Lý Diệu lấy ra thẻ xanh Tô Trường Phát cho hắn quơ quơ. Vậy cũng chỉ là nhân viên công vụ bình thường mà thôi. Tô Trường Phát nói dối không chớp mắt, ta không cảm thấy một quan viên cục di dân đế quốc có thể nguy hại đến an toàn quốc gia của quý quốc như thế nào. Về phần căn cứ chiến tranh, tinh hải mênh mông, nguy cơ bốn bề, ai ra ngoài còn không mang một chút pháp bảo phòng thân, chẳng lẽ trên chiến hạm vận tải của quý quốc không có chút võ trang nào sao? Mấu chốt nhất là, mặc dù ta thật sự vũ trang đến tận răng, cũng căn bản chưa đáp xuống đến trên lãnh thổ quý quốc nha. Lãnh thổ quý quốc ở thiên nguyên giới, nơi này chẳng lẽ là thiên nguyên giới sao? Quý quốc ở nơi này căn bản không có quyền quản hạt cùng quyền chấp pháp, dựa vào cái gì bắt ta? Lý đạo hữu, ngươi là một người tu chân tâm địa thiện lương, nhân cách cao quý, sao có thể ngồi nhìn hành vi hoang đường như thế mà không để ý tới? Chẳng lẽ bởi vì bốn chữ an toàn quốc gia nhẹ bẩn, thì có thể tùy ý chà đạp pháp luật, hy sinh lợi ích thậm chí sinh mệnh của ta loại người vô tội này sao? Vậy lại có gì khác với người tu tiên? Lý Diệu và Quá Xuân Phong trợn mắt há hốc mồm. Đã không phải vì Tô Trường Phát vô liêm sỉ vượt qua bọn họ tưởng tượng, cũng không phải bởi vì bọn họ thật sự không thể nào phản bác. mà là chấn động bởi Tô Trường Phát thế mà sẽ ngây thơ đến loại trình độ này. Chẳng lẽ lão cho rằng xính vài câu miệng lưỡi lợi hại, mình sẽ ngoan ngoãn thả người sao? Khóe mắt Lý Diệu giật giật. Hắn tuyệt đối không tin Tô Trường Phát sẽ là người nhàm chán như vậy, lão gia hỏa này chính là nhân vật linh hồn trong ba người tu tiên. Tâm tư xoay chuyển thật nhanh, Lý Diệu nháy mắt đã hiểu ý đồ của Tô Trường Phát, cũng cảm giác được cái gai kia như ẩn như hiện ở đáy lòng mình. Quá đại ca, mượn một bước nói chuyện. Lý Diệu đem Quá Xuân Phong gọi ra ngoài phòng giam. Người tu tiên này có phải đầu óc có bệnh hay không? Quá Xuân Phong cảm thấy không thể tưởng tượng, lão hẳn là sẽ không cho rằng người tu chân chúng ta thật sự ngây thơ đến loại trình độ này, tùy tiện nói nhảm mấy câu, sẽ đem lão thả đi chứ. Lão không phải ý tứ này. Lý Diệu cười khổ nói, lão sợ sớm đã không để ý sống chết rồi, lão cũng không chờ mong tùy tiện nói mấy câu ma quỷ, thì có thể khiến bản thân thoát được, mấy câu nói đó là chuyên môn nói cho ta nghe. Nói cho ngươi nghe. Quá Xuân Phong không hiểu, vì sao, có ý nghĩa gì chứ? Lão muốn gieo xuống một cái gai ở đáy lòng ta, một hạt giống có khả năng trưởng thành làm tu tiên đại đạo. Lý Diệu nghiêm túc nói, ta nhắm chừng có hai nguyên nhân. Thứ nhất, một tay ta làm hỏng việc tốt của lão, đem lão hoàn toàn đùa giỡn, lão nhắm chừng đáy lòng cực kỳ khó chịu, hy vọng mượn dùng phương thức này, phá đạo tâm của ta. Cho dù làm đạo tâm ta xuất hiện một khe hở, từ cảnh giới Nguyên Anh ngã xuống đến cảnh giới Kết Đan, coi như là báo thù rửa hận. Thứ hai, có lẽ ở ngoài cực độ thống hận, lão cũng không từ bỏ hy vọng, muốn thử một lần cuối cùng, có thể đem ta chuyển hóa thành người tu tiên hay không? Quá Xuân Phong bật cười, chỉ bằng mấy câu nói nhẹ bẫng như vậy. Có lẽ thế. Lý Diệu cực kỳ nghiêm túc nhìn Quá Xuân Phong, nói thật, mấy ngày nay ta luôn suy tư sự khác biệt giữa người tu chân cùng người tu tiên, nếu giữa đôi bên có một giới tuyến rõ ràng, vậy giới tuyến này rốt cuộc ở nơi nào? Hoặc là nói, căn bản không có một giới tuyến rõ ràng, chỉ tồn tại một mảng khu vực màu xám ái muội không rõ. Thân là người tu tiên, Tô Trường Phát rốt cuộc phạm vào tội gì? Tinh Diệu Liên Bang chúng ta, rốt cuộc có quyền lực đi thẩm vấn cùng trừng phạt lão hay không? Mặc dù lão có hiềm nghi, nguy hại an toàn quốc gia, nếu phải bị giam giữ, kỳ hạn loại giam giữ này là bao lâu? Nếu lão một mực không chịu thành thật khai ra, chúng ta có thể đại hình hầu hạ, mọi cách tra tấn đối với lão hay không? Đáp án của mấy vấn đề này, thật là thứ ta muốn biết. Quá Xuân Phong cười nhạt, ngươi đây là lòng dạ đàn bà. Có lẽ thế, nhưng một bộ phận của đạo tâm ta, chính là do lòng dạ đàn bà như vậy tạo thành, nếu một bộ phận này sụp đổ, đạo tâm của ta cũng liền phá, cảnh giới tuyệt đối xuống dốc không phanh. Lý Diệu trầm ngâm nói, hơn nữa như vậy, ta liền không trả lời được bản thân một vấn đề, nếu không có chút lòng dạ đàn bà đó, vậy khác biệt của người tu chân cùng người tu tiên, rốt cuộc ở nơi nào? Ha ha, có lẽ như vậy, ta sẽ rút vào sừng trâu càng rút càng sâu, không thể tự rút ra, cuối cùng diễn giả làm thật, thật sự biến thành một người tu tiên. Nghĩ một chút ví dụ Lữ Túy cùng Chu Hoành Đao liền biết, có đôi khi, từ người tu chân biến thành người tu tiên là rất nhanh, có lẽ chỉ cần một giây. Quá Xuân Phong nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, nói, ta hiểu rồi, lão gia hỏa này không phải dãy dụ cầu sinh, chỉ là muốn dùng đoạn lời này, lại thêm kết cục thê thảm của mình, chôn xuống ở đáy lòng ngươi một hạt giống, một ngày nào đó, đem ngươi chuyển hóa thành một người tu tiên vì đạt mục đích, không từ thủ đoạn. Đúng vậy. Lý Diệu gật đầu, cho nên, ta phi thường bức thiết muốn biết, chúng ta đem lão giam giữ lại như vậy, thậm chí trải qua vài ngày đại hình hầu hạ, áp bức thần hồn của lão, rốt cuộc có căn cứ pháp luật hay không? Dù sao, lão từ đầu tới đuôi, quả thực chưa làm ra một chút nào hành vi đối địch với Tinh Diệu Liên Bang, thậm chí ở nháy mắt Hỏa Nghĩ Vương và giáo sư Mạc Huyền xâm nhập khoang chữa bệnh của lão, đã nộp vũ khí đầu hàng, toàn bộ quá trình tương đối phối hợp. Nếu không có, ngươi sẽ ngăn cản chúng ta thẩm vấn. Quá Xuân Phong nhíu mày hỏi. Điều đó đương nhiên không có khả năng, dù sao người tu tiên này và căn cứ chiến tranh của lão ẩn chứa giá trị thật sự quá lớn, ta không có khả năng ngăn cản các ngươi. Lý Diệu nghĩ một chút, nói, nhưng, đáy lòng ta sẽ chôn xuống một cái gai, sẽ có chút nghĩ không thông, từ nay về sau, tất nhiên không thể đúng lý hợp tình, đối với tu luyện và chiến đấu đều tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí trong tương lai một ngày nào đó, bỗng nhiên, nghĩ thông suốt, chỉ cần vì lợi ích liên bang. Bất cứ việc gì cũng có thể buông tay đi làm. Kết quả của nó chính là, ta liền biến thành người tu tiên như Lữ Túy, Chu Hoành Đao, Tô Trường Phát. Hiểu. Quá Xuân Phong lấy ra vại trà thủy tinh chút một ngụm, dùng sức nhai bột trà, cho nên nói, vì không để ngươi anh hùng liên bang đặc cấp, ngôi sao tương lai của tinh diệu liên bang này bị đạo tâm phá diệt, chúng ta phải dùng phương thức hoàn toàn hợp pháp, tìm ra chứng cứ xác thực không thể nghi ngờ, để xử lý cả sự kiện. Sắp xỉ vậy, có khó khăn sao? Vậy đi, cho ta 5 phút đồng hồ, ta nghỉ chút. 5 phút đồng hồ sau. Lý Diệu mặt mày hớn hở về tới phòng giam. Tô Trường Phát sụp mí mắt, có chút hồ nghi nhìn hắn. Vấn đề đã giải quyết, Tô tiền bối. Lý Diệu nhẹ nhàng nói, chúng ta quả thực không có bất cứ chứng cớ nào, chống dở cho toàn bộ lên án với ngươi, nhắm chừng ngươi rất nhanh sẽ khôi phục tự do. Tô Trường Phát sửng sốt, đáy mắt phát ra một tia hào quang mê hoặc, không hiểu Lý Diệu rốt cuộc đang làm cái quỷ gì, thật sự cứ như vậy đem lão thả ra. Nhưng có một điểm, hy vọng Tô tiền bối biết. Lý Diệu vội ho một tiếng, làm như có thật nói, sớm ở trước khi tinh hạm chân nhân loại đế quốc các ngươi đi lên di tích nền văn minh bàn cổ, đoàn khảo sát tinh diệu liên bang chúng ta đã dành trước phát hiện nơi này, cho nên, chúng ta có lý do phi thường đầy đủ tuyên bố, nơi này đã sớm trở thành lãnh thổ của tinh diệu liên bang. Con mắt Tô Trường Phát hầu như nhìn thẳng, động lại hồi lâu mới một lần nữa chuyển động, yết hầu khàn khàn nói, cho nên, Tô tiền bối trên thực tế là xúc phạm, tội nhập cảnh phi pháp trong pháp luật liên bang. Đương nhiên, chúng ta hiểu là Tô tiền bối đối với việc này cũng không biết tình huống, cho nên không chuẩn bị chính thức tố tụng đối với ngài, chỉ là tịch thu phương tiện giao thông nhập cảnh phi pháp của ngài. Cũng tuyên bố ngài là người không được hoan nghênh của nước ta, đem ngài trục xuất là được. Lúc này đến lượt Tô Trường Phát hồi lâu nói không ra lời, nhìn chằm chằm Lý Diệu thật lâu, mới cười lạnh nói, ý tứ trục xuất, có phải tịch thu toàn bộ pháp bảo của ta, rồi đem ta phóng ra ngoài tầng khí quyển đi chờ chết hay không? Tuyệt đối không phải. Lý Diệu trịnh trọng lắc đầu, chúng ta quả thực sẽ đem ngươi phóng ra ngoài tầng khí quyển, nhưng khẳng định sẽ để ngươi mang theo đủ thức ăn nước uống, còn có thể cho ngươi một bộ quần áo phong bế kín đủ để sinh tồn vài ngày ở trong tinh hải. Chúng ta sẽ đem ngươi phóng đến trên một tuyến đường cố định, nơi đó mỗi ngày đều sẽ có mấy chiếc chiến hạm vận tải đến từ phi tinh giới đi ngang qua, ngươi nhất định sẽ được cứu trợ. Trong cổ họng Tô Trường Phát như là nhét một cục băng, phi tinh giới. Không sai, phi tinh giới. Lý Diệu bổ sung một câu, chính là phi tinh giới kia vài năm trước từng bị người tu tiên quấy sinh linh đồ tháng, chết mất vô số người thường. Tô Trường Phát hung hăng trừng mắt nhìn Lý Diệu. Mỗi một chi tiết, ta đều từng tỉ mỉ tự hỏi giúp Tô tiền bối, tổ quốc của ta làm như vậy, tuyệt đối hợp pháp luật và tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, không bắt bẻ được gì cả. Lý Diệu khoanh tay nói, có thể giúp Tô tiền bối tranh thủ được đãi ngộ như vậy, ta cũng phi thường vui mừng, cảm thấy đạo tâm trong lòng ngực mình càng thêm tươi đẹp. Tô Trường Phát nhìn chằm chằm Lý Diệu không rời mắt, gằn từng chữ một nói, ta từ trước tới giờ chưa từng gặp người tu chân vô liêm sỉ giống như ngươi. Lý Diệu gãi cằm, có lẽ người tu chân không vô liêm sỉ như vậy, đã sớm bị vũ trụ tàn khốc đào thải rồi nhỉ. Tô Trường Phát nói cách khác, chỉ cần ta không khai ra lượng lớn tình báo của chân nhân loại đế quốc, cùng với toàn bộ bí mật của căn cứ chiến tranh, các ngươi sẽ đem ta giao cho người phi tinh có thù sâu hận lớn với người tu tiên. Nói từ trên kỹ thuật, chúng ta chỉ là đem Tô tiền bối trục xuất mà thôi, huống chi các ngươi một lần này đường xa mà đến, ban đầu chính là đến chinh phục phi tinh giới. Đem ngươi giao cho người phi tinh, đạo tâm của ta cũng không có chút nào bất an. Lý Diệu nói, hơn nữa, ta không rõ, Tô lão đã lựa chọn đầu hàng, vì sao không muốn thống khoái khoái khai hết ra chứ? Cái đó nào có giống nhau? Tô Trường Phát tức giận nói, đầu hàng chỉ là việc riêng của cá nhân ta, đánh không lại thì đầu hàng, giữ lại một tia sinh cơ, có lẽ còn có cơ hội đông sơn tái khởi, đây là lựa chọn chiến thuật, không đáng xấu hổ. Nhưng ta khai ra tình báo có tính mấu chốt, lại vô cùng có khả năng tổn hại ích lợi chỉnh thể của nền văn minh nhân loại. Ta chung quy là lão già thối hơn 200 tuổi, mặc dù sợ chết nữa, cũng không sợ đến trình độ phải bán đứng toàn nhân loại, để sống trộm qua ngày. Lý Diệu ngạc nhiên nói, cái đó và ích lợi chỉnh thể của nền văn minh nhân loại có quan hệ gì? Đương nhiên là có liên quan. Tô Trường Phát nói, trải qua mấy ngày nay tìm hiểu, ta đã nhìn ra, tinh diệu liên bang các ngươi tuy nằm ở góc tinh hải, thế đơn lực mỏng, nhưng lại là mặt trời mới lên, giả tâm bừng bừng, rất có chút hương vị thánh minh ngày xưa. Trước mắt các ngươi chỉnh hợp lực lượng ba đại thế giới, lại phát hiện một di tích nền văn minh bàn cổ quy mô to lớn như thế, lại bị các ngươi đạt được lượng lớn tình báo của đế quốc, càng là như hổ thêm cánh. một khi liên bang quật khởi, đế quốc sẽ hai mặt đối địch, nếu tiêu hao ở trên người các ngươi quá nhiều tài nguyên cùng lực lượng, thì càng không có thừa sức đi đối kháng Thánh Minh. Nhỡ đâu bị Thánh Minh chiến thắng đế quốc, văn minh nhân loại sẽ hoàn toàn bị chí thiện chi đạo trấn áp, trọn đời không thể siêu sinh. Ngươi nói, thế này có phải tổn hại ích lợi chỉnh thể của nền văn minh nhân loại hay không? Hê hê, Khấu Như Hỏa tên mãn phu kia đốt cháy hết sinh mệnh, chính là vì để bàn cổ tộc nhìn thấy đảm phách cùng dũng khí của nhân loại chúng ta. Ta lão già thối này, nếu là vì sống thêm mấy chục năm, liền bán đứng tất cả, ngày sau xuống Cửu U Hoàng Tuyền, nào có mặt mũi đi gặp Khấu Như Hỏa chứ? Lý Diệu bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, ở trong mắt Tô tiền bối, ích lợi chỉnh thể của nền văn minh nhân loại cao hơn tất cả, thậm chí cao hơn tổ quốc của ngươi, chân nhân loại đế quốc. Tô Trường Phát do dự một phen, nói, ích lợi chỉnh thể của nền văn minh nhân loại đương nhiên cao hơn tất cả, nhưng chân nhân loại đế quốc đại biểu ích lợi chí cao của nền văn minh nhân loại, hai cái là khăng khít không thể tách rời. Ngươi đừng có lừa ta ở trên một điểm này. Ta không nhìn thấy. Lý Diệu cười lạnh nói, Tô tiền bối, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ sao, chí thiện chi đạo quả thật là tư tưởng làm người ta sợ hãi dựng tóc gáy, mà nhân loại bị nó khống chế càng đánh mất thất tình lục dục, biến thành con rối không có sinh cơ. Nhưng loại lý luận không thể tưởng tượng này, người thường nhìn thấy da đầu cũng phải phát tê, tránh như rắn rết, vì sao ở chân nhân loại đế quốc, còn có nhiều người đối với nó đuổi cũng không đi, người trước ngã xuống, người sau tiến lên lao vào trong đó như vậy, làm Thánh Minh có thể dưới đế quốc các ngươi mạnh mẽ trấn áp. Nghịch thế quật khởi chứ? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, đế quốc các ngươi thống trị áp lực cao, cũng là nguyên nhân quan trọng tạo thành tất cả cái này sao? Chính bởi các ngươi đem 99% người thường đều coi là người vượng, trở thành tồn tại so với súc sinh không tốt hơn là bao, đối với bọn họ chà đạp mọi cách, tùy ý áp bức, làm bọn họ có cuộc sống nước sôi lửa bỏng, khổ không nói nổi. Cho nên, bọn họ mới cam nguyện vứt bỏ tất cả, đầu nhập vào chí thiện chi đạo. Cho dù trở thành con rối, cũng tốt hơn làm nô lệ của các ngươi. Có lẽ, đây là cách nghĩ của một người vượng bình thường của đế quốc. Các ngươi càng áp bức người thường lại càng muốn thoát đi các ngươi, phản kháng các ngươi, lực lượng Thánh Minh liền giống như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Mà lực lượng Thánh Minh càng cường đại, các ngươi lại càng phải áp bức người thường tàn khốc, mới có thể chống lại Thánh Minh. Một cái tuần hoàn ác tính như vậy, giống như là vòng xoáy to lớn vắt ngang ở trung ương tinh hải, đế quốc các ngươi, là vĩnh viễn không chạy thoát được. Tô Trường Phát giận tím mặt, khóe mắt run rẩy hồi lâu, hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, việc lớn quốc gia, há là nói hai ba câu có thể nói rõ. Ngươi cũng thấy rồi, đám người vượng đó vốn chính là lấy công cụ làm mục đích mà sáng tạo, bị nô dịch là thiên tính của bọn họ. Bọn họ đều là chó phản chủ, súc sinh lòng tham không đáy. Vô luận chúng ta đối đãi tốt với bọn họ như thế nào, kết quả là, bọn họ luôn có khả năng bị chí thiện chi đạo khống chế. Thôi, dụng tâm của ta đã bị ngươi nhìn thấu, ta cũng không muốn xính miệng lưỡi lợi hại nữa, muốn đem ta đưa cho người phi tinh, tự nhiên muốn làm gì cũng được đi. Dù sao, lão cười lạnh vài tiếng nói, muốn ta chết, rất dễ dàng, muốn lấy ra tình báo mấu chốt sâu trong ký ức của ta, vậy thì xem các ngươi có thủ đoạn này hay không. Ta cũng không muốn xính miệng lưỡi lợi hại với Tô tiền bối, cũng không muốn bây giờ đã phân rõ đạo tâm đôi bên đúng sai, bản thân ta cũng là Nguyên Anh, biết rõ muốn thay đổi đạo tâm của một vị Nguyên Anh, là chuyện vô cùng khó khăn, khó hơn lên trời. Lý Diệu thực lòng nói, nhưng, có thể mời Tô tiền bối thay đổi một cái góc độ để tự hỏi vấn đề này hay không, ngại gì mua một cái bảo hiểm cho đạo tâm của mình chứ? Mua bảo hiểm? Tô Trường Phát sửng sốt, có ý tứ gì? Là như thế này. Lý Diệu nhẫn nại giải thích nói, với đạo tâm Tô tiền bối mà nói, nhất định cho rằng tu tiên đại đạo là phương hướng chính xác nhất trên con đường nền văn minh nhân loại đi tới, mà chân nhân loại đế quốc nhất định sẽ chiến thắng Thánh Minh, bảo vệ nền văn minh nhân loại, thống trị cả vũ trụ. Đương nhiên, Tô Trường Phát trịnh trọng gật gật đầu, bỏ thêm một câu, ta sẽ dùng sinh mệnh, quán triệt tu tiên đại đạo, để tất cả cái này biến thành sự thật. Giả thiết cách nghĩ của Tô lão, có 99,99% tỷ lệ đều là chính xác, nhưng một phần vạn còn lại. Lý Diệu nhìn vào mắt lão, nhỡ đâu, có 0,01% khả năng như vậy, các ngươi ở trên một con đường sai lầm càng ngày đi càng xa, chân nhân loại đế quốc vĩnh viễn cũng không thể chiến thắng Thánh Minh, vậy lại nên làm cái gì bây giờ? Tô tiền bối đừng có phùng má giả làm người mập, trừ ngươi ra, chúng ta mặt khác cũng có mấy nguồn tình báo, biết tình thế chân nhân loại đế quốc bây giờ không ổn, mặc dù còn chưa tới trình độ tràn ngập nguy cơ, nhưng muốn hoàn toàn chiến thắng Thánh Minh, lại xa xa không hẹn trước. Hiện trạng chân nhân loại đế quốc đã bị kéo vào vũng bùn chiến tranh, bên trong đế quốc nguy cơ bốn bề, Tô Tiền Bối so với ta càng thêm rõ ràng hơn. Ngươi thật có thể bình bình thản thản đối mặt đạo tâm của mình, Vỗ Đạo Tâm nói, tu tiên đại đạo không có một chút vấn đề nào, ngay cả một phần vạn vấn đề cũng không có sao. Tô Trường Phát nhất thời nghẹn lời. Hắn đương nhiên có thể lừa gạt Lý Diệu, lừa gạt bất luận kẻ nào, nhưng khi không lừa được mình đạo tâm. Các ngươi còn có một nguồn tình báo khác. Trong tích tắc, Tô Trường Phát như là già đi 10 tuổi, lẩm bẩm, chẳng lẽ các ngươi còn từng tiếp xúc người tu tiên khác? Không có khả năng, tuyệt đối không thể. Chuyện này, ta đương nhiên không thể nói. Lý Diệu cực kỳ bình thản nói, ta chỉ là hy vọng mời Tô Tiền Bối tự hỏi một lần thật kỹ, nhỡ đâu chân nhân loại đế quốc thật sự thất bại, bị Thánh Minh triệt để cắn nuốt, khi đó, nói không chừng Tinh Diệu liên bang lo liệu, tu chân chi đạo, lấy thủ hộ người thường làm lý niệm trung tâm. Ngược lại sẽ trở thành hy vọng cuối cùng của nền văn minh nhân loại. Ít nhất, ta tin tưởng ở dưới hoàn cảnh bên trong liên bang coi như hài hòa, tuyệt không có nhiều người như vậy, đi tin tưởng cái quỷ gì, chí thiện chi đạo. Tu tiên đại đạo của Tô Lão đã là lấy lợi ích tối cao của nền văn minh nhân loại làm nhiệm vụ của mình, như vậy, tăng cường thực lực Tinh Diệu liên bang, chẳng phải là mua một phần bảo hiểm cho tương lai của nền văn minh nhân loại. Nhỡ đâu đế quốc thất bại, liên bang cũng có thể tiếp tục chống cự, làm ngọn lửa văn minh nhân loại thiêu đốt thêm một đoạn thời gian. Tô Trường Phát trầm mặc không nói, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Hơn nữa, cho dù không suy xét từ ích lợi chỉnh thể của nền văn minh nhân loại, chỉ từ ích lợi quốc gia chân nhân loại đế quốc đến suy xét, Tô Tiền Bối và chúng ta toàn diện hợp tác, cường hóa thực lực của chúng ta, đối với quý quốc cũng có lợi thật lớn. Lý Diệu tiếp tục khua môi múa mép. Lần này, Tô Trường Phát thật sự kinh ngạc đến cực điểm, bật cười nói, sớm biết Lý đạo hữu vô liêm sỉ, không ngờ thế mà có thể vô sỉ đến loại trình độ này. Ấn tượng đầu tiên của ta đối với ngươi quả nhiên không sai, ngươi là một người tu tiên trời sinh. Làm người tu chân, thật sự là quá lãng phí tài hoa cùng thiên phú của ngươi ở phương diện vô sỉ. Đến, ta chăm chú lắng nghe, đem lượng lớn tình báo mấu chốt của đế quốc, còn có phương pháp sử dụng căn cứ chiến tranh nói hết cho các ngươi, đối với đế quốc rốt cuộc có chỗ tốt gì. Lý Diệu vẻ mặt thản nhiên nói, không sai, chân nhân loại đế quốc và Tinh Diệu liên bang, quả thực ở trong quan hệ đối địch phi thường vi diệu, nếu trong tinh hải chỉ có hai thế lực chúng ta, Tô Tiền Bối nói ra mỗi một bí mật, đều là tư thông với địch, tự nhiên là hành vi vô sĩ bán đứng tổ quốc. Nhưng bây giờ trong tinh hải cũng không chỉ hai thế lực, mà là đế quốc, Thánh Minh, liên bang, ba thế lực. Tô Trường Phát ngoáy ngoáy lỗ tai, ngáp một cái nói, ta chưa nghe lầm chứ, ở trước mặt đế quốc cùng Thánh Minh, các ngươi cái liên bang nho nhỏ này, cũng tính là một thế lực. Tự cao tự đại, cũng nên có hạn độ. Liên bang bây giờ, đương nhiên còn chưa đủ để đánh đồng với đế quốc, Thánh Minh, nhưng Tô Tiền Bối không phải cũng rất xem trọng tiềm lực phát triển của chúng ta. Lý Diệu to mồm không biết ngượng, chúng ta có di tích nền văn minh bàn cổ, nếu lại thêm lượng lớn thần thông cùng cơ mật đế quốc Tô Lão mang đến, nhất định có thể cuộc khởi với vận tốc ánh sáng. Đến cuối cùng, mặc dù không thể tạo ra thế vạc ba chân, ít nhất có thể trở thành một cái biến số mang tính mấu chốt. Tô Trường Phát lạnh lùng nói, vậy đối với đế quốc có chỗ tốt gì? Lý Diệu bình thản nói, không có bất cứ chỗ tốt nào, chỉ có chỗ hỏng thật lớn, đại đạo chúng ta thủy hỏa bất dung, đôi bên đều tự cho mình là kẻ kế thừa chính thống nền văn minh nhân loại, giữa chúng ta, sớm muộn gì phải đánh một cuộc đại chiến đạo thống. Tô Trường Phát ngạc nhiên nói, vậy ta vì sao còn cần giúp các ngươi? Lý Diệu nói, bởi vì ở cùng lúc mang đến cho đế quốc chỗ hỏng không nhỏ, chúng ta còn có thể mang đi cho Thánh Minh chỗ hỏng lớn hơn nữa. Người tu chân và người tu tiên, tốt xấu tính là có cùng nguồn gốc, đều tin tưởng nhân loại mới là chúa tể của vũ trụ mênh mông, lợi ích nền văn minh nhân loại chí cao vô thượng. Chẳng qua ở trên khái niệm nền văn minh nhân loại này, cùng với thủ đoạn như thế nào duy trì bảo vệ nền văn minh nhân loại, tồn tại sự khác biệt thật lớn. Nhưng xét đến cùng, chúng ta đều là nhà chủ nghĩa nhân loại tối thượng, có thể giống như bây giờ, mọi người ngồi xuống tâm bình khí hòa trao đổi câu thông. Người Thánh Minh lại hoàn toàn khác với chúng ta. Bị chí thiện chi đạo khống chế, bọn họ mưu toan một lần nữa thành lập trật tự thống trị của nền văn minh bàn cổ ở trong vũ trụ, đây là điều hai bên chúng ta đều tuyệt đối không thể chịu được. Ngẫm lại xem tình huống ở sâu trong di tích là biết, bàn cổ tộc và người thánh minh là kẻ địch chung, cũng là nguy hiểm nhất của chúng ta. Cho nên, nếu nói địch ý của liên bang đối với đế quốc có 5 phần, vậy địch ý đối với thánh minh ít nhất có 10 phần. Tô tiền bối, ta chỉ là đoán bừa, trước mắt ở trong đối đầu của đế quốc cùng thánh minh, phương diện đế quốc có lẽ còn hơi ở thế yếu, không biết có phải thế không? Tô Trường Phát đỏ khuôn mặt già lên, liên tục hừ lạnh, lại không đáp lại. Vậy lúc này, nếu xuất hiện một thế lực mới phát ôm cực độ địch ý đối với thánh minh, đối với chân nhân loại đế quốc mà nói, chẳng lẽ không phải một chuyện tốt sao? Không sai, chúng ta khả năng không lớn kết minh với đế quốc, thậm chí sẽ đánh nhau to với đế quốc. Nhưng, ở cùng lúc tiêu diệt một chiếc tinh hạm của đế quốc, chúng ta nói không chừng sẽ tiêu diệt hai chiếc tinh hạm của thánh minh. Ở cùng lúc giết chết một người tu tiên, có lẽ chúng ta còn có thể giết chết 3-5 người thánh minh. Ta nghĩ, ở trong một ván cờ, một phe ở cửa trên luôn không muốn nhìn thấy biến số xuất hiện, bởi vì dựa theo thế cục cùng quy tắc hiện có phát triển tiếp, là có thể nắm chắc thắng lợi. Mặt khác, một phe ở thế yếu, sẽ luôn hoan nghênh biến số mới ra sân, có cơ hội đem hai bên một lần nữa kéo về cùng điểm xuất phát, thậm chí chuyển bại thành thắng nhỉ. Sắc mặt Tô Trường Phát âm tình bất định. Di tích nền văn minh bàn cổ rơi vào trong tay người tu chân, đây là sự thật đã xảy ra, liên bang có được di tích nền văn minh bàn cổ, nhất định sẽ trong vòng trăm năm tương lai phát triển trở thành một thế lực rất đáng xem. Giống như là Lý Diệu nói, trong ván cờ tinh hải, một quân cờ bỗng nhiên từ bên ngoài bàn cờ lăn tới. Lão tu tiên giả nhanh chóng tính toán, sau khi quân cờ này đứng vững gót chân ở trên bàn cờ, đối với hai bên đánh cờ đế quốc cùng thánh minh, rốt cuộc sẽ mang đến biến hóa kỳ diệu cỡ nào. Trầm ngâm khoảng 10 phút, Tô Trường Phát thở phào một hơi, chậm rãi mở miệng nói, nếu ta đồng ý hợp tác với các ngươi ở trên trình độ nhất định, các ngươi sẽ đối đãi ta như thế nào? Ta tuyệt không muốn tiếp nhận thân phận tù phạm, cũng không muốn ở trong lồng giam không có ánh mặt trời này suốt phần đời còn lại, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Khi Tô Trường Phát trầm ngâm, Lý Diệu cũng luôn ở bên cạnh khoanh chân mà ngồi. Hào quang màu trắng sữa từ bên cạnh cửa sổ chiếu xạ vào, chiếu xạ ra hạt bụi quanh quẩn bên người hắn, giống như phủ thêm cho hắn một tầng lụa mỏng màu vàng nhạt. Nghe được yêu cầu của Tô Trường Phát, Lý Diệu cười dữ tợn, ta vừa rồi đã nói từ trên pháp luật, chưa từng có tội danh giam giữ Tô tiền bối, huống chi ngài còn đồng ý hợp tác với chúng ta đương nhiên sẽ tận lực tranh thủ đãi ngộ tốt nhất cho ngươi. Ngài tuyệt đối không phải thân phận kiểu như tù phạm, tù binh hoặc là gián điệp quân địch của Tinh Diệu Liên Bang, một điểm này có thể yên tâm. Có lẽ Tô tiền bối sẽ cảm thấy, cái gọi là pháp luật cùng đạo đức thứ này chỉ áp dụng cho quốc gia của mình, khi hai nước giao phong, đương nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, không cần chịu bất cứ sự ức thúc nào. Nhưng ta không cho rằng như vậy. Vô luận chân nhân loại đế quốc cũng tốt, hay là Tinh Diệu Liên Bang cũng thế, chúng ta đều bắt nguồn từ quốc gia nhân loại vĩ đại nhất, Tinh Hải Đế Quốc, 1 vạn năm trước, hơn nữa chúng ta đều kế thừa di chí Tinh Hải Đế Quốc, khôi phục vinh quang ngày xưa của nền văn minh nhân loại, để chí hướng của nó càng thêm lấp lánh chói mắt. Ta cảm thấy, mặc dù giữa chúng ta thật sự bùng nổ chiến tranh, cũng chỉ là một cuộc nội chiến của nền văn minh nhân loại, là chiến tranh tranh đoạt chính tông, đạo thống và phương hướng phát triển. Nội chiến như vậy, so với lúc chúng ta đối mặt dị tộc vũ trụ, chiến tranh chủng tộc không chết không ngừng, là hoàn toàn khác nhau. Thứ tư cần bảo vệ, không phải một tinh cầu, một mảnh đất, một tòa thành thị của Tinh Diệu Liên Bang, mà là tinh thần của liên bang, tinh thần người tu chân, tinh thần nền văn minh nhân loại. Bây giờ, phi tinh giới đã không phải một bộ phận của Tinh Diệu Liên Bang, mà Tô Tiền Bối lại chưa làm ra chút hành vi đối địch nào đối với Tinh Diệu Liên Bang. Như vậy, để Tô Tiền Bối nhận được đối đãi đúng mức, cũng là thể hiện nho nhỏ của tinh thần này. Chà đạp tinh thần như vậy, tương đương với muốn ta tự tay hủy diệt một tòa thành thị của liên bang, đó là tuyệt đối không có khả năng. Cho nên, ta sẽ toàn lực duy trì bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Tô Tiền Bối, vô luận chúng ta từng kề vai chiến đấu hay không, có từng kết thiện duyên hay không. Vừa rồi ta cùng quá cục trưởng của bí kiếm cục liên bang câu thông rất lâu, như Tô Tiền Bối loại tình huống này, nếu đồng ý hợp tác với chúng ta, hoàn toàn có thể đạt được tự do, sống ở bản thổ Tinh Diệu liên bang. Đương nhiên, trong một đoạn thời gian rất dài, giám thị ở lại cùng theo dõi thông tin lui tới, những thứ này đều là không thể tránh khỏi, nhưng tuyệt không đến mức ảnh hưởng cuộc sống bình thường của ngươi. Dựa theo tư tưởng của ta, ngươi thậm chí còn có thể ra ngoài công tác, tới trường đại học dạy học, mở đàn giảng dạy. một đại cao thủ nguyên anh kỳ, đại học bình thường, mời cũng không mời được. Ngươi nói cái gì? Tô Trường Phát quả thực không dám tin vào tai mình, tự hỏi một phen, nói nhanh, ngươi đừng lầm, cho dù ta đồng ý hợp tác với các ngươi ở trên trình độ nhất định, cũng tuyệt không ý nghĩa ta từ bỏ lý niệm của người tu tiên. Ta là một người tu tiên, vĩnh viễn đều là thế, tuyệt không có một chút khả năng nào chuyển hóa thành người tu chân. Ta biết chứ. Lý Diệu mỉm cười nói, vậy thì sao nào, liên bang chúng ta không có pháp luật định tội người ta bằng lời nói, cũng sẽ không bởi vì thân phận nào đó liền như thế này như thế nọ. Như Tô Tiền Bối nói, bản thân tu tiên là không có tội, ngài thích tu thì cứ tu. Nếu thật sự thả ta tự do, còn cho ta quyền nói chuyện. Tô Trường Phát nghiến răng nói, ta khẳng định sẽ ở trong Tinh Diệu Liên Bang tuyên dương chân lý tu tiên đại đạo khắp nơi, chuyển hóa ra càng nhiều người tu tiên hơn nữa. Lý Diệu thản nhiên nói, ta đang hy vọng như thế. Tô Trường Phát hoàn toàn ngây dại, các ngươi không chuẩn bị bịt miệng ta. Miệng có thể bịt, nhưng tư tưởng là vô ảnh vô hình, không lỗ nào không thẩm thấu. Lý Diệu nghiêm túc nói, theo liên bang và đế quốc tiếp xúc ngày càng thường xuyên, thậm chí cuối cùng dùng chiến tranh loại thủ đoạn này để tiến hành sự tiếp xúc đỉnh cao, đại đạo của người tu tiên, khẳng định sẽ truyền bá ra quy mô mới, chỉ bịt miệng một mình ngươi có ích gì. Không có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản một loại tư tưởng tràn ra, mặc dù bịt miệng tất cả mọi người cũng có thể gặp trên đường chỉ đưa mắt liếc. Hơn nữa càng ngăn cản, sẽ càng làm người ta sinh ra tò mò đối với loại tư tưởng này, sẽ tự phát tự động đi thăm dò cùng hấp thu. Sau khi trải qua Tô Tiền Bối tầng tầng tẩy não, còn có các câu chuyện thật giả khó phân đó giáo huấn, ta không thể không thừa nhận, tu tiên đại đạo là một loại tư tưởng chỉ tốt ở bề ngoài, cực có sức hấp dẫn, sức mê hoặc. Loại tư tưởng này rất nguy hiểm. Ta luôn luôn cân nhắc, bây giờ chúng ta là có thể nghĩ cách bịt miệng Tô Tiền Bối, nhưng nếu toàn bộ người liên bang hoàn toàn không biết gì cả đối với tu tiên đại đạo, nhỡ đâu lúc hạm đội viễn chinh của các ngươi tới, triển khai tẩy não tập thể, tu tiên đại đạo như núi lở bộc phát truyền bá ra, chúng ta ngăn cản được hay không? Đã không ngăn được, còn không bằng sớm công khai, sớm để cho công dân liên bang tiếp xúc được người tu tiên sống sờ sờ cùng tu tiên đại đạo, tiếp thu ý kiến quần chúng, tập hợp trí tuệ toàn bộ công dân liên bang, trong 100 năm tương lai, chậm rãi tìm kiếm lỗ hổng của tu tiên đại đạo, để giải thích rõ tu tiên cùng tu chân đúng sai. Tô Tiền Bối nhất định biết vaccine phòng bệnh chứ, bản thân vaccine phòng bệnh cũng là một loại vi sinh vật nguyên nhân gây bệnh, lại có thể kích hoạt hệ thống miễn dịch của thân thể con người, làm người ta đối với virus cùng vi khuẩn cường độ cao hơn cũng sinh ra được sức chống cự. Ta hy vọng Tô Tiền Bối cũng có thể trở thành một mũi vaccine phòng bệnh, có thể kích lên sức miễn dịch của liên bang đối với tu tiên đại đạo. Đây cũng là nguyên nhân ta sẽ dốc sức tranh thủ để cho Tô Tiền Bối khôi phục tự do. Đương nhiên, Tô Tiền Bối nhất định bảo trì tự tin không thể dao động đối với tu tiên đại đạo, vậy càng nên tiếp nhận đề nghị của ta, bởi vì đại đạo của ngươi là chính xác, vô luận chúng ta biện luận như thế nào, đến cuối cùng đều sẽ đầu nhập tu tiên đại đạo. Như vậy, ngươi khai ra một ít tình báo, đổi lấy tự do cùng cơ hội công khai truyền đạo, tuyệt đối là hành vi có lợi cho ích lợi quốc gia chân nhân loại đế quốc, đúng không? Hốc mắt Tô Trường Phát lõm xuống thật sâu. Lời của Lý Diệu làm lão Lâm vào lưỡng nan cực kỳ rối rắm. Biến số, theo như lời ngươi, lượng tính toán thật sự quá lớn, trong thời gian ngắn, ta tính không rõ để liên bang cuộc khởi, chỗ tốt đối với đế quốc có lớn hơn chỗ hỏng hay không? Hồi lâu sau, lão tu tiên giả lần đầu nhận thua ở trong trận giao phong dương thương múa kiếm này, lựa chọn kế hoãn binh, ta cần sống một đoạn thời gian ở bản thổ liên bang trước, hiểu biết phương thức vận hành thao tác của thế giới tu chân này của các ngươi, mới có thể làm ra lựa chọn. Nếu Tinh Diệu Liên Bang các ngươi, cùng nền văn minh Bàn Long, nền văn minh Dược Xoa, nền văn minh Vũ Anh đều là một mặt hàng, bùng nhão không đắp được tường, vậy mọi người căn bản không cần thiết hợp tác. Lý Diệu lắc đầu, ta không có khả năng thuyết phục bí kiếm cục dễ dàng như vậy thả ngài ra ngoài, ít nhất ngài phải lấy ra một bộ phận tình báo mang tính mấu chốt để tiến hành trao đổi. Hơn nữa phải là tình báo có thể nghiệm chứng, nói ví dụ phương pháp khống chế cùng luyện chế căn cứ chiến tranh. Nếu có thể sử dụng bộ phận tình báo có tính mấu chốt này, chứng minh thành ý hợp tác của ngươi, thả ngươi tự do, cho ngươi thời gian nghiên cứu lịch sử cùng xã hội của Tinh Diệu Liên Bang, cũng chưa hẳn là không có khả năng. Dù sao Liên Bang và Đế Quốc toàn diện tiếp xúc, ít nhất còn có gần trăm năm, về tình báo nội bộ Đế Quốc, ngày sau chậm rãi nói cũng được. Tô Trường Phát nhìn ngón tay nhăn nhúm của mình, trầm ngâm rất lâu, cuối cùng nói, Lý đạo hữu, vô luận ngươi là tin tưởng hay không, ta ngược lại quả thực rất bội phục thủ đoạn cùng cách làm người của ngươi. Ngươi đã nguyện ý công bằng, đem lời cũng nói trắng ra như vậy, ta cũng không muốn lừa ngươi, lãng phí thời gian của nhau. Tình báo có tính mấu chốt của chân nhân loại đế quốc, ta có thể nói cũng không nhiều, đều chỉ là một ít hời hợt ở mặt ngoài mà thôi. Lý Diệu cười nói, sao có thể, Tô tiền bối đừng lừa ta nữa. Chân nhân loại đế quốc có mạnh nữa, cao thủ Nguyên Anh cũng sẽ không là tạp binh tùy ý có thể gặp được nhỉ. Tô tiền bối đã là Nguyên Anh, lại được ủy thác trọng trách, có thể khống chế một tòa căn cứ chiến tranh như vậy đi ra thăm dò, nghĩ hẳn ở đế quốc cũng là người khá có thân phận địa vị, sao có thể không biết chút cơ mật nào. Tô Trường Phát gõ gõ đầu mình, chú ý cách ta dùng từ, ta chưa nói mình không biết, chỉ nói mình không thể nói, không phải không muốn, là không có năng lực nói. Lý Diệu chớp mắt, không có năng lực nói, là có ý tứ gì? Ý tứ chính là, ta ở trước khi xuất phát, đã dùng bí pháp, đem lượng lớn tình báo có tính mấu chốt sâu trong não vực đều giam cầm. Tô Trường Phát lạnh nhạt tự nhiên nói, ngươi có thể lý giải thành ta mắc bệnh mất trí nhớ có tính lựa chọn, quên một bộ phận sự tình, mà người khác mưu toan mạnh mẽ mở ra một bộ phận tế bào ký ức này, vô cùng có khả năng kích hoạt cấm chế, tạo thành ta chết não trong nháy mắt. Vì sao? Lần này, lại đến lượt Lý Diệu trợn tròn mắt. Điều này còn không đơn giản sao? Vì phòng ngừa loại tình huống trước mắt này xuất hiện. Tô Trường Phát nói rất đương nhiên, tinh hải mênh mông, nguy cơ bốn bề, mặc dù là cao thủ tu tiên của đế quốc, vượt qua ngàn vạn tinh hải ra ngoài thăm dò, cũng khó tránh khỏi sẽ không rơi vào tuyệt cảnh. Nhỡ đâu bị thế lực đối địch bắt làm tù binh, nói ra cơ mật có tính mấu chốt của đế quốc, chẳng phải là trộm gà không được còn mất nắm thóc. Cái đó không quan hệ với độ trung thành của người tu tiên, thời buổi này thần thông sư hồn thật sự quá cường đại, người tu tiên trung thành và tận tâm nữa cũng không chịu đựng được. Cho nên, chúng ta ở trước khi xuất phát, đều sẽ cẩn thận kiểm tra thần hồn, đem một bộ phận ký ức quan trọng không quan hệ với nhiệm vụ phong ấn lại, đợi nhiệm vụ hoàn thành, sau khi trở lại bản thổ đế quốc, lại dùng pháp bảo đặc thù, cởi bỏ này một bộ phận ký ức này, như thế sẽ không có chút sơ hở nào nữa. Lý Diệu dùng sức gãi đầu. Hắn coi như đã hiểu, vì sao một lần trước ở phi tinh giới, đám người giáo sư Mạc Huyền sau khi cắn nuốt tinh hài, cũng chưa phân tích ra quá nhiều tình báo có giá trị. Xem ra, tinh hài cũng giống với Tô Trường Phát, ở trước khi xuất phát, liền phong ấn lượng lớn ký ức mấu chốt. Sự việc ta bây giờ nhớ được về chân nhân loại đế quốc, sẽ không nhiều hơn so với một sinh viên đại học của đế quốc bao nhiêu, phần lớn là một số thứ mang tính khái niệm cùng tính toàn cục, về phân bố binh lực đế quốc, tọa độ bước nhảy cùng tuyến đường tinh hải của các thế giới, quá trình luyện chế chi tiết các loại pháp bảo. Những thứ mang tính chi tiết, mang tính chuyên nghiệp, hết thảy đều bị phong ấn. Tô Trường Phát cực kỳ thản nhiên nhìn Lý Diệu. Tựa như Lý Diệu vừa rồi rất thản nhiên nhìn hắn. Lý Diệu nghiến răng nói, có mấy thứ này cũng đủ rồi. Vậy căn cứ chiến tranh thì sao? Ngài là hạm trưởng Tàu Thanh Dương, chung quy sẽ không ngay cả phương pháp khống chế cùng luyện chế nó cũng không nhớ chứ. Tô Trường Phát cười cười, tác dụng của căn cứ chiến tranh cũng không to lớn như nhìn lướt qua, tuyệt đối đừng bị hiệu suất cao của chúng ta hù dọa. Ngươi đã là luyện khí sư, thì nên biết trên thế giới cũng không có chuyện biến đá thành vàng, từ không biết thành có, căn cứ chiến tranh chỉ là thực hiện tự động hóa cao độ, mọi thứ còn lại đều giống nhà xưởng luyện chế pháp bảo bình thường, đều cần tiêu hao lượng lớn nước, không khí, linh năng, quặng thô. Đủ loại tài nguyên, mênh mông phức tạp. Chỉ có ở di tích nền văn minh bàn cổ loại địa phương khắp nơi đều có bảo vật này, nó mới có thể lấy hiệu suất cao như thế vận chuyển, nháy mắt luyện chế ra lượng lớn con rối linh năng. Nếu đáp xuống tinh cầu bình thường tài nguyên cằn cỗi, chúng ta thường thường cần tiếp tục ngủ đông mười mấy 20 năm. Mới có thể chờ nó góp đủ một mũi bộ đội quy mô nhỏ nhất, triển khai thăm dò. Cái đó không phải vấn đề. Lý Diệu ánh mắt sáng ngời nói, Tô tiền bối chỉ cần nói cho chúng ta biết phương pháp thao tác nó, lại nói một chút tháo dỡ duy tu như thế nào là được. Tô Trường Phát trầm ngâm một lát, nói, phương pháp thao tác căn cứ chiến tranh, có thể chậm rãi nói cho các ngươi. Nhưng về phần tháo dỡ cùng duy tu, vậy phi thường xin lỗi, bởi vì có lượng lớn đơn nguyên pháp bảo, ngay cả ta cũng không biết nên tháo dỡ cùng duy tu như thế nào, càng không cần phải nói làm rõ nguyên lý của nó, phỏng chế thêm. Lý Diệu ngạc nhiên nói, Tô tiền bối thân là hạm trưởng Tàu Thanh Dương, đối với nó không phải rõ như lòng bàn tay sao? Tô Trường Phát cười khổ một tiếng, Lý đạo hữu có điều không biết, vô luận căn cứ chiến tranh, hay là cự thần binh, đều là pháp bảo có tính chiến lược của chân nhân loại đế quốc. Đặc điểm lớn nhất của loại pháp bảo này chính là chọn dùng lượng lớn phù trận cùng đơn nguyên pháp bảo thời đại Tinh Hải Đế Quốc, thời đại Cổ Tu, thậm chí thời đại Hồng Hoang. Các pháp bảo cổ đại này đều là chúng ta từ trong các di tích khai quật ra, lại trải qua ngàn vạn lần thí nghiệm mới có thể xác định tính năng, tác dụng, quy lực cùng phương pháp thao tác của nó. Đối với chúng ta mà nói, các đơn nguyên pháp bảo này đều ở trong trạng thái hộp đen. Có thể lý giải cái gì gọi là trạng thái hộp đen không? Chính là nói, chúng ta biết hướng bên trong đơn nguyên pháp bảo này đưa vào một mệnh lệnh, có thể phát ra một kết quả thế nào, một điểm này chúng ta là rõ ràng. Nhưng, mệnh lệnh là biến thành kết quả như thế nào, quá trình cùng nguyên lý trong đó như thế nào, chúng ta không biết gì hết. Mặc dù đem cái hộp đen này mở ra, chúng ta cũng không cách nào làm rõ bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa một khi mở ra, thì cũng không ghép lại được nữa, lãng phí một cái đơn nguyên pháp bảo cổ đại quý giá. Cho nên, cho dù các ngươi chiếm được một căn cứ chiến tranh, cũng rất khó phỏng chế ra cái thứ hai, cái đệ tam, bởi vì mặc dù ở chân nhân loại đế quốc, trọng khí quốc gia như vậy cũng là thủ công tạo ra, không thể sản xuất quy mô lớn, tiêu hao một cái là mất đi một cái. Lý Diệu há hốc mồm, tại sao có thể như vậy? Ở chân nhân loại đế quốc chúng ta, thích dùng một câu chuyện khỉ và súng để giải thích loại hiện tượng này. Tô Trường Phát thông dong nói, giả thiết bây giờ nền văn minh nhân loại đã diệt sạch mấy vạn năm, khỉ vượng chiếm cứ toàn bộ thế giới. Lúc này, có một con khỉ đặc biệt thông minh, trong lúc vô ý phát hiện một khẩu súng bắn tên chôn sâu dưới lòng đất, còn có thể sử dụng. Bởi vì con khỉ này đặc biệt thông minh, hoặc là vận khí của nó đặc biệt tốt, nó có lẽ sẽ ở dưới cơ duyên xảo hợp, bóp cò súng, bắn ra một viên đạn linh năng nổ. Khi viên đạn linh năng nổ này đem một cái cây che trời đánh gãy ngang, nó có thể biết cách dùng súng ống. Bóp cò súng là chuyện con khỉ cũng có thể học được, Lý đạo hữu, ngươi nói đúng không? Lý Diệu trầm ngâm một lát, gật gật đầu. Bóp cò súng không khó, nếu con khỉ này thật sự đặc biệt thông minh, có lẽ nó còn có thể tiến thêm một bước, học được sử dụng kính ngắm, học được bắn chính xác, do đó xưng vương xưng bá ở trong rừng rậm của nó. Tô Trường Phát tiếp tục nói, nhưng, học được bóp cò súng là một chuyện, trở thành một tay súng thiện xạ là một chuyện, muốn đem súng ống dở ra phỏng chế thêm, lại là một câu chuyện khác, đúng không? Lý Diệu nói, đúng, cho dù con khỉ này thật sự trở thành tay súng thiện xạ, lại thông minh đến mức có thể tháo súng ống, đem toàn bộ cấu kiện pháp bảo đều làm rõ, nó cũng tuyệt đối không thể phỏng chế, bởi vì nó thiếu trọn bộ hệ thống luyện chế pháp bảo từ kim loại tinh luyện đến gia công tinh thạch ở bên trong. Muốn từ không thành có, thành lập một bộ hệ thống như vậy, ít nhất cần mấy ngàn năm thậm chí hơn vạn năm thời gian. Lý đạo hữu thật sự là chỉ điểm một chút đã hiểu. Tô Trường Phát nửa thực nửa giả khen ngợi một câu, giả thiết đàn khỉ thật sự dùng mấy ngàn năm thời gian thành lập hệ thống từ tinh luyện kim loại đến gia công tinh thạch ở trong, có thể không sai chút nào phỏng chế ra cấu kiện pháp bảo, hơn nữa đem chúng ghép lại một chỗ, tạo thành khẩu súng thứ hai. Vậy bọn nó cách hoàn toàn lý giải nguyên lý khái niệm, linh năng, bắn súng bắn tên vân vân, cũng vẫn có một khoảng cách rất dài, chỉ có thể nói là biết nó nhưng không hiểu nó, đồng ý không? Lý Diệu gật gật đầu, đây là chuyện không nói cũng hiểu. Đừng nói khỉ, khi hắn mười mấy tuổi, đã thành một cao thủ duy tu pháp bảo, nhưng đó cũng là nhìn hồ lô vẽ gáo mà thôi. Mặc dù hắn có thể sửa được một bộ máy tính, cũng không ý nghĩa hắn đã hiểu biết toàn bộ nguyên lý máy tính vận hành. Bây giờ, đem chúng ta tưởng tượng thành khỉ, đem bàn cổ tộc tưởng tượng thành chúng ta, Lý đạo hữu hẳn đã hiểu, chúng ta mò mẫm đối với Hồng Hoang bí bảo ở một giai đoạn nào. Tô Trường Phát nói, đúng, không ít cao thủ trong chúng ta là có thể thuần thục khống chế cự thần binh, thậm chí giống Lý đạo hữu, khống chế cự thần binh đem bàn cổ tộc giết chết. Nhưng điều này giống như một con khỉ, bóp cò súng, giết chết một người, tất nhiên không thể nói là trùng hợp, nhưng cũng không có ý nghĩa quá lớn. Chúng ta có thể khống chế cự thần binh, không có nghĩa chúng ta nhất định có thể duy tu và phỏng chế cự thần binh, chúng ta có thể cải tạo cự thần binh, cũng không có nghĩa chúng ta đã hoàn toàn làm rõ nguyên lý thần bí thúc đẩy nó vận chuyển. Rất nhiều thứ, bằng tiêu chuẩn nền văn minh bây giờ của chúng ta, là căn bản không tìm thấy đáp án. Đạo lý này, dùng ở trên căn cứ chiến tranh cũng tương tự, cho nên các ngươi đừng si tâm vọng tưởng đi phỏng chế nó, đó là điều căn bản không có khả năng. Lý Diệu không tiếc nuối phun ra một ngụm khí đục. Trực giác nói cho hắn, Tô Trường Phát không nói dối. Khi hắn đối mặt hài cốt pháp bảo đến từ thời đại Hồng Hoang, giống như con khỉ đối mặt một khẩu súng, học cách sử dụng rất đơn giản, muốn hoàn toàn làm rõ nguyên lý, vậy thì khó như lên trời. Nói mấy lời ngoài đề tài. Tô Trường Phát cực kỳ thả lỏng nói, không biết Lý Đạo Hữu có từng kỳ quái hay không, vì sao thời đại cổ tu 4 vạn năm trước, các loại cường giả cao thủ ùn ùn, pháp bảo uy lực to lớn bay loạn đầy trời, không ít trường hợp đồ sổ tinh hải đại chiến cùng lực phá hoại khủng bố, làm chúng ta giờ này ngày này cũng trợn mắt há hốc mồm, nhìn mà than thở. Tựa như, càng cổ xưa thì càng mạnh, thế hệ sau không bằng thế hệ trước. Ha ha, đương nhiên không phải cổ nhân thật sự mạnh hơn chúng ta, đạo lý rất đơn giản, thời đại cổ tu 4 vạn năm trước, còn có lượng lớn pháp bảo cùng công pháp văn minh bàn cổ lưu lại đến phân tán ở các nơi trong tinh hải, đám cổ nhân đó chẳng qua là ỷ vào uy năng pháp bảo văn minh bàn cổ, cáo mượn oai hùng mà thôi. Cái đó giống như, một tên con ông cháu cha không học vấn không nghề nghiệp, đạt được món tài phú khổng lồ phụ thân lưu lại đến, mặt ngoài thoạt nhìn vẻ vang vô hạn, tiêu tiền như nước, giàu nứt đố đổ vách. Lại giống như, con khỉ chúng ta vừa rồi nói, phát hiện không phải một khẩu súng, mà là cả một kho vũ khí. Lý Diệu bừng tỉnh đại ngộ. Lời của Tô Trường Phát thật sự đã cởi bỏ câu hỏi khó hiểu quanh quẩn ở đáy lòng hắn. Chỉ tiếc, Tô Trường Phát thở dài một tiếng rồi nói, con ông cháu cha phá gia nghiệp lại luôn đặc biệt nhanh, chỉ biết tiền là xài như thế nào, lại không biết tiền là kiếm như thế nào, cho dù núi vàng núi bạc, cũng miệng ăn núi lở. Những con khỉ kia chiếm được kho vũ khí, thì càng không cần phải nói, chỉ biết tạch tạch bắn súng thống khoái, lại chưa từng tự hỏi trọn bộ hệ thống luyện chế pháp bảo giấu ở sau lưng kho vũ khí, thậm chí toàn bộ văn minh là thành lập như thế nào. Viên đạn rồi có một ngày bắn hết, súng ống cũng luôn có một ngày báo hỏng nha. Kết quả, đến 4 vạn năm trước, núi vàng núi bạc rốt cuộc bị gặm hết rồi, toàn bộ vũ khí trong kho vũ khí cũng đều tiêu hao hết. Tận thế của thời đại cổ tu rốt cuộc đã đến. Lý Diệu nói, ta hiểu ý tứ Tô tiền bối, chúng ta hôm nay có lẽ ở phương diện cao thủ không nhiều bằng thời đại cổ tu, ở phương diện chí bảo uy lực cực mạnh cũng có chỗ không bằng, nhưng chúng ta và cổ tu lại có khác biệt về bản chất. Mọi thứ của chúng ta đều là tự mình vất vả một tay tạo ra, mặc dù là đạt được bí bảo thời đại Hồng Hoang, chúng ta cũng sẽ vắt hết óc đi làm rõ kết cấu thậm chí nguyên lý của nó, mà không giống cổ tu, nuốt cả quả táo, qua loa đại khái, chỉ thỏa mãn ở phương pháp vận dụng. Cổ tu chính là con ông cháu cha miệng ăn núi lở, con khỉ dựa vào kho vũ khí ở rừng cây xưng vương xưng bá, vô luận mặt ngoài cả vú lấp miệng em như thế nào nữa, cũng khó tránh khỏi vận mệnh thế hệ sau không bằng thế hệ trước, cuối cùng hoàn toàn suy vong. Với chúng ta, cho dù ở một số lĩnh vực nào đó, trong thời gian ngắn còn chưa thể chống lại cổ tu thậm chí văn minh bàn cổ, nhưng chúng ta mỗi ngày đều đang tiến bộ, mỗi ngày đều đang thăm dò, mỗi ngày đều đang học tập, tuyệt không có thời điểm dừng lại thậm chí rút lui. Như vậy, rồi có một ngày, chúng ta sẽ vượt cổ tu, vượt văn minh bàn cổ, vượt toàn bộ dị tộc trong vũ trụ mênh mông. Khi Lý Diệu nói ra đoạn lời này, Tô Trường Phát nhìn chằm chằm hắn không rời mắt, ý đồ từ trong mỗi một bó cơ bắp co rúng trên mặt hắn, phân tích ra ý tưởng chân thật cùng tình cảm ôm ấp trong lòng hắn. Không biết là một bó cơ thịt co rúng nào của Lý Diệu kích thích thần kinh của lão, lão tu tiên giả rốt cuộc thở dài, phất tay nói, mời quá cục trưởng vào đi, ta nghĩ thông rồi, có lẽ chúng ta có thể ở trên một ít chi tiết thương lượng một lần nữa. Lý Diệu mừng rỡ. Mạng của Tô Trường Phát không quan trọng, nhưng các tin tức cất giấu trong đầu lão lại rất quan trọng. Làm một nguyên anh lão quái, nếu lão không muốn chủ động lộ ra, chỉ dựa vào dụng hình, rất khó đem những thứ này bứt hết ra. Ngẫm lại ngày xưa U Tuyền lão tổ thì biết, mặc dù ở dưới sư hồn đại pháp cướp đoạt tàn khốc, U Tuyền lão tổ vẫn có thể ở sâu trong não vực, che giấu bí mật, thâm uyên, còn có biện pháp chấm dứt sinh mệnh của mình. Đại hình hầu hạ là lựa chọn ngu xuẩn nhất, Tô Trường Phát nguyện ý hợp tác, đó là không còn gì tốt hơn. Ta bây giờ đi mời quá cục trưởng vào. Lý Diệu bỗng nhiên đứng dậy, nghĩ nghĩ, lại ngồi về. Vẻ mặt hắn có chút nhăn nhó, gãi đầu hồi lâu, có chút xấu hổ hỏi, Tô tiền bối, còn có một vấn đề tư nhân muốn hướng ngài thỉnh giáo, ngài không biết thì thôi, à thì, ngài từng nghe nói một nữ nhân, tên là Lệ Linh Hải, không? Ở trong di ngôn, nghĩa phụ hy vọng Lý Diệu ở lúc thánh ước đồng minh đột kích quy mô, hướng chân nhân loại đế quốc đầu hàng, còn bảo hắn đi đế quốc tìm một nữ nhân tên là Lệ Linh Hải, nói nể mặt nghĩa phụ, nữ nhân này nhất định sẽ chiếu cố Lý Diệu, thậm chí toàn bộ thiên nguyên giới. chuyện này không khỏi khiến Lý Diệu rất là kỳ quái. Đầu tiên, nghĩa phụ là người Thánh Minh, mà Lệ Linh Hải này lại là người đế quốc, hai người bọn họ rốt cuộc có quá mệnh giao tình gì, có thể khiến nghĩa phụ trước khi chết cũng nhớ mãi không quên với cô ấy, còn tin tưởng cô nhất định sẽ chiếu cố hậu nhân của mình. Tiếp theo, Lệ Linh Hải này ở đế quốc lại là thân phận gì, quyền thế của cô chẳng lẽ lớn đến trình độ có thể quyết định vận mệnh của một đại thế giới sao? Nghĩa phụ từng nói, thân phận Lệ Linh Hải cũng không phải bí mật gì, nếu Lý Diệu có cơ hội đi bản thổ đế quốc, tùy tiện hỏi là có thể hỏi thăm ra. Tô Trường Phát đã là cao thủ cấp độ Nguyên Anh, cũng không phải là người qua đường tùy tùy tiện tiện, thì càng có khả năng biết. Dù sao khi lão còn sống, khả năng trở lại bản thổ đế quốc là không lớn, bây giờ dứt khoát hỏi lão, cũng không sợ tiết lộ cơ mật gì cả. Họ Lệ. Tô Trường Phát vuốt ve đầu lông mày trụi lũi, trầm ngâm nói, ngươi sẽ không đầu không đuôi hỏi ta, hiển nhiên Lệ Linh Hải này nhất định là người rất có danh tiếng, ở đế quốc chúng ta, thật ra có một Lệ gia quyền khuynh triều giả, xem như hào tộc môn phiệt thế lực mạnh nhất dưới hoàng tộc. Trường Phong Lệ gia, sớm ở thời đại nước Cộng hòa Tinh Hải, chính là hào môn đại tộc phạm vi thế lực vắt ngang qua vài cái đại thế giới, lịch sử gia tộc này lâu đời tới mấy ngàn năm, thậm chí ở trước khi nước Cộng hòa Tinh Hải thành lập, tổ tiên một nhánh này đã bắt đầu hoạt động. Bọn họ xem như một trong các gia tộc cổ xưa nhất sau khi Tinh Hải đế quốc sụp đổ trằn trọc lưu truyền tới nay. Sau khi Vũ Anh Kỳ xưng đế, Trường Phong Lệ gia lại là nhóm hào môn đầu tiên hướng hắn cúi đầu xưng thần, rất nhiều con em Lệ gia gia nhập đế quốc, tham dự chiến tranh tiêu diệt, chính phủ chính thống nước Cộng hòa Tinh Hải, không ngừng tích lũy chiến công, mở rộng sức ảnh hưởng ở trong quân đội. Liên quan thâu tóm vô số đại thế giới không phục tùng đế quốc. Cho đến ngày nay, chỉ riêng đại thế giới con em Lệ gia đảm đương, giới chủ, đã ước chừng có tới 7 cái, càng không cần phải nói con em Lệ gia trải rộng quân đội cùng thủ đô, càng có thể ở trong tối ngoài sáng nắm chặt mạch máu kinh tế, chính trị, quân sự cùng giới truyền thông của đế quốc. Lý Diệu gật đầu, cần biết, Vũ Anh Kỳ chung quy là người từ ngoài đến, hắn có thể đăng cơ xưng đế, chỉ sợ không tách rời Trường Phong Lệ gia loại địa đầu xà này ủng hộ. Thậm chí có thể nói, là Trường Phong Lệ gia địa đầu xà như vậy, mượn dùng Hắc Tinh Đại Đế tấm lệnh bài này, nhân cơ hội diệt trừ dị kỷ, tiêu diệt đối thủ cạnh tranh, thu hoạch nhiều lợi ích thực tế hơn nữa. Dù sao, nước Cộng hòa Tinh Hải cũng tốt, chân nhân loại đế quốc cũng thế, vô luận triều đại và năm tháng thay đổi như thế nào, Trường Phong Lệ gia vẫn luôn sừng sững không ngã. Xấp xỉ chính là ý tứ này đi. Đến tình trạng này, mọi người đều là người thông minh, Tô Trường Phát cũng xấu hổ tiếp tục giác vàng lên mặt cho đế quốc, vội ho một tiếng nói, có thể nói như vậy. Trong lòng Lý Diệu trầm ngâm, nếu là hậu duệ một gia tộc cổ xưa truyền lưu mấy ngàn năm như thế, lại là công thần đi theo nhà vua lập nước sớm nhất, ngược lại quả thực có khả năng quyết định vận mệnh thiên nguyên giới loại, tiểu giới biên thùy này. Lệ Linh Hải, Lệ Linh Hải. Tô Trường Phát gập ngón tay, nhẹ nhàng gõ đầu, con em Lệ gia ngàn ngàn vạn. Mặc dù người nổi bật nổi tiếng nhất cũng nhiều đếm không xuể, tựa như rất khó tìm được, đợi chút, kỳ quái, cái tên này ta thật sự có chút quen tai, hình như từng có tin tức chấn động một thời. Để ta nghĩ chút, cẩn thận ngẫm lại, Lệ Linh Hải, con em Lệ gia, nữ. Có rồi. Hai mắt Tô Trường Phát nhíu lại, bỗng dùng một loại ánh mắt phi thường kỳ quái, đánh giá Lý Diệu từ trên xuống dưới thật lâu, nhìn tới mức Lý Diệu sợ hãi dựng tóc gáy, nổi da gà toàn thân. Cái này cũng không phải cái nhìn chăm chú của người tu tiên đối với người tu chân loại tràn ngập ác ý và cảm xúc đối địch đó. Ngược lại mang theo vài luồng ái muội nho nhỏ. Ái muội. Lý Diệu trợn mắt, dùng sức xoa xoa da gà trên hai tay, có chút xấu hổ hỏi, Tô tiền bối nhìn ta như vậy là có ý tứ gì? Nữ nhân này có cái gì kiên kỵ sao? Quả thực có chút kiên kỵ nho nhỏ, thái tử phi của chân nhân loại đế quốc chúng ta, vừa lúc tên là Lệ Linh Hải. Sự ái muội mờ nhạt ở đáy mắt Tô Trường Phát chuyển hóa thành hồ nghi nồng đậm, có rất ít người dám gọi thẳng tên thái tử phi, cho nên ta nhất thời thế mà không nhớ ra. Ngươi từ đâu biết được cái tên này, đột nhiên hỏi về thái tử phi của chúng ta làm gì? Lý Diệu hoàn toàn dại ra, lòng rối như tơ vò, cùng Tô Trường Phát mắt to trừng mắt nhỏ, trừng mắt nhìn 10 giây, gian nan nói, nếu ta nói, ta rất ngưỡng mộ tài hoa và mỹ mạo của thái tử phi quý quốc, cho nên tùy tiện hỏi chút, Tô tiền bối tin hay không? Tô Trường Phát chậm rãi lắc đầu. Lý Diệu Nha lại bắt đầu đau, nóng rát đau. Sớm biết đáp án sẽ mẫn cảm như vậy, hắn sẽ không hỏi Tô Trường Phát. À, Tô tiền bối. Lý Diệu cố tìm lời, ngươi cảm thấy giữa hai quốc gia chúng ta có như vậy một tia khả năng ở trước khi tiêu diệt Thánh Minh, trước bảo trì hòa bình miễn cưỡng nhất hay không? Hạm đội viễn chinh của các ngươi không có khả năng quay đầu sao? Tô Trường Phát nói, phương thức nói sang chuyện khác của ngươi rất vụng về. Lý Diệu dùng sức ho khan, khụ. Tô Trường Phát thở dài, thôi, ngươi không muốn nói, ta cũng không có khả năng miễn cưỡng, mặc dù ta đã biết đáp án, chỉ sợ ở lúc còn sống cũng không có khả năng đem đáp án này truyền tống về bản thổ đế quốc. Nhưng, hòa bình hư vô mờ mịt là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Hắc Phong hạm đội sẽ không quay đầu, nhất định sẽ ở trong vòng trăm năm, đem các ngươi cắn nuốt triệt để. Cái đó không quan hệ với dã tâm đối với lãnh thổ của đế quốc, thậm chí cũng không quan hệ với tranh đấu đại đạo giữa chúng ta. Nói thực ra, đế quốc giàu có bốn bể, bao quát vũ trụ, thật sự chứng mắt các ngươi mấy hòn đá nhỏ biên Thùy Tinh Hải này. Vấn đề mấu chốt ở chỗ, bây giờ trừ đế quốc, còn có Thánh Minh. Bất cứ một thế giới nào, nếu đế quốc không đi chiếm lĩnh, Thánh Minh nhất định sẽ đi chiếm lĩnh. Bất cứ một chút tài nguyên nào, chưa bị đế quốc có được, sẽ bị Thánh Minh vắt cạn, lại quay đầu để đối phó đế quốc. Bất cứ một nhân loại nào, nếu không vì đế quốc mà chiến, thì nhất định sẽ bị chí thiện chi đạo tẩy não, trở thành con rối không hề tình cảm, vì Thánh Minh mà chiến. Ngươi hiểu chưa, đây là quan hệ bên tăng bên giảm, cho nên đế quốc tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất cứ một đại thế giới nào, cùng với toàn bộ sinh linh sinh sống ở trên đó. Hiểu rồi, đế quốc đã tuyệt đối sẽ không từ bỏ dã tâm chinh phục chúng ta, xem ra, trước khi cùng nhau đối kháng Thánh Minh, trận chiến tranh này giữa chúng ta là không thể tránh né. Lý Diệu thở dài, chỉ hy vọng trận chiến tranh này thất bại, có thể khiến đầu óc đại nhân vật đế quốc hơi tỉnh táo chút, làm rõ thứ bọn họ muốn chinh phục, rốt cuộc là một đối thủ như thế nào đi. Vậy thì đúng rồi. Tô Trường Phát cười, vũ trụ này, chung quy vẫn cần giảng thực lực. Cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn, người thắng làm vua. Nếu thật phải lấy thân phận người đánh cờ, tham dự đến trong ván cờ giữa đế quốc cùng Thánh Minh, ngồi ngang hàng với bá chủ Tinh Hải, vậy để đế quốc nhìn thấy thực lực của các ngươi trước đi. Lập tức rời khỏi phòng giam, cơn gió mềm mại phả vào mặt, trong lòng Lý Diệu vẫn đầy mây đen, lòng rối như tơ vò. Cho dù xa xa pháp bảo khai thác loại lớn đang vang lên ù ù, cùng với kiến trúc không ngừng hướng lên trên cất cao, cũng không thể bình ổn tâm cảnh hỗn loạn của hắn. Lão cha, lão nhân gia ngài đùa lần này quá lớn rồi nhỉ. Ngươi nói ngươi một người Thánh Minh, rốt cuộc là như thế nào đi lại chung với thái tử phi chân nhân loại đế quốc người ta chứ? Nghe ý tứ trong câu chữ của ngươi, ngươi và thái tử phi của người ta quan hệ còn rất không tệ nha, không lẽ nói, các ngươi có gì đó? Lý Diệu bị suy nghĩ xấu xa của mình dọa giật mình. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, rất có khả năng nha. Lão cha sau khi lưu lạc đến thiên nguyên giới, mỗi ngày mượn rượu tiêu sầu, hàng đêm âm thầm gạt lệ, có đôi khi còn sẽ chăm chú nhìn bầu trời đêm xa xôi, trong miệng lẩm bẩm, suy nghĩ giống như bay đến chín tầng mây. Lý Diệu cũng từng ăn thịt heo, đây rõ ràng là bộ dáng tráng hán hoài xuân mà. Huống chi, giữa hai nam nữ không có quan hệ, còn có nhân quả như thế nào, so với tình yêu càng không hóa giải được, càng có thể làm bọn họ tuyệt đối tin tưởng lẫn nhau đây. Quá đáng sợ rồi. Lão cha thân là người Thánh Minh, rốt cuộc cùng thái tử phi chân nhân loại đế quốc, cũng chính là hoàng hậu đế quốc ngày sau, có bí mật gì khúc chiết ly kỳ, không thể cho ai biết. Chẳng lẽ, ý tứ nghĩa phụ là, muốn ta một ngày nào đó đi đầu nhập vào bồ cũ của lão. Còn có, lão cha đã là người Thánh Minh, nói từ trên lý luận, hắn cũng nên chịu chí thiện chi đạo, trói buộc, sẽ không toát ra một chút cảm xúc tiêu cực nào. Nhưng ta nhìn thấy lão cha, hỉ nộ ái ố đều đủ cả, hoàn toàn là bộ dáng người bình thường, hơn nữa hắn ở lúc hấp hối, còn muốn ta đề phòng Thánh Minh. Rất hiển nhiên, hắn đã giải thoát chí thiện chi đạo, khống chế, thức tỉnh ý thức nhân loại thật sự, hoàn toàn phản bội Thánh Minh. Làm sao bây giờ? Có liên quan với nữ nhân thần bí Lệ Linh Hải này sao? Còn có, tiểu hắc rốt cuộc là chuyện thế nào? Lý Diệu mấy ngày nay quan tâm nhất không phải tình huống thân thể của mình khôi phục, mà là bí mật của tiểu hắc. Thằng cha từng bị phong ấn ở trong hắc dực kiếm mấy chục năm, múc miếp thịt, lười biếng này, thế mà có thể dùng để khống chế cự thần binh. Ngay từ đầu, Lý Diệu cho rằng tiểu hắc là hồng hoang chí bảo nào đó mấy chục vạn năm trước. Nhưng, sau khi được nó đồng ý, Lý Diệu từ trên thân nó cao một chút bột phấn xuống tiến hành kiểm tra đo lường, lại phát hiện thời gian nó một lần gần nhất tiếp nhận luyện chế triệt để không phải mấy chục vạn năm trước, mà là mấy ngàn năm trước, nhiều nhất một vạn năm trước. Cho nên, ngày sinh ra Tiểu Hắc không phải là thời đại Hồng Hoang, mà là thời đại Tinh Hải Đế Quốc. Căn cứ kinh nghiệm của bản thân Lý Diệu, lại thêm Tiểu Hắc mơ mơ màng màng nhớ lại, Lý Diệu bước đầu phỏng đoán, Tiểu Hắc hẳn là người tu chân Tinh Hải Đế Quốc luyện chế ra, pháp bảo có tính phụ trợ chuyên môn thao túng tự thần binh. Có thể nói, là thứ nào đó tương tự máy tính trạng thái dịch, đem giao diện thao tác cự thần binh thượng cổ, phiên dịch thành giao diện hoàn toàn mới người hiện đại cũng có thể sử dụng. Vấn đề đến rồi. Một chủ nhân trước của Tiểu Hắc, rốt cuộc là vị tuyệt thế cường giả nào của Tinh Hải Đế Quốc? Nghĩa phụ lại là ở nơi nào, đem nó tìm được? Nửa cái chìa khóa kia theo nó cùng nhau nhét vào trong Hắc Dực kiếm, lại là chuyện gì? Nghĩa phụ bảo Lý Diệu đem nửa cái chìa khóa giao cho Lệ Linh Hải, cho nên, cả sự kiện cùng Thái Tử Phi chân nhân loại đế quốc này đều có quan hệ sao? Còn có một vấn đề. Nếu Lệ Linh Hải là quý tộc bình thường của chân nhân loại đế quốc, có lẽ Lý Diệu một ngày nào đó còn có thể đi bản thổ đế quốc, nghĩ cách tìm được cô. Nhưng cô là Thái Tử Phi chân nhân loại đế quốc đó. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV đi bản thổ chân nhân loại đế quốc, không biết là chuyện của ngày tháng năm nào, thực chờ hắn đến nơi, người ta vô cùng có khả năng đã là hoàng hậu đế quốc. Cho nên, Lý Diệu rốt cuộc nên xâm nhập thủ đô đế quốc, cực thiên giới, trong cực tinh hoàng cung, đi tìm lão bà của hoàng đế bệ hạ ôn chuyện như thế nào đây? Hình ảnh đó thật sự quá đẹp, Lý Diệu rùng mình. Đang lúc tâm phiền ý loạn, Quy Tuy Thọ lão rùa đen này không biết lại từ chỗ nào xông ra, vui tươi hớn hở nói, Lý Diệu tiểu hữu tựa như đầy lòng tâm sự, không biết vì sao phiền não. Lý Diệu nhướng mày, tức giận vô thanh nói, ta rất nhiều chuyện phiền lòng, lại không phải thứ Quy lão có thể giải quyết. Quy Tuy Thọ chớp đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh, đây là vì sao? Lão hữu bất tài, chung quy hơn tiểu hữu vài tuổi, có một chút kinh nghiệm cuộc đời, có thể lấy ra trao đổi, tham thảo với tiểu hữu, có lẽ có thể cởi bỏ mê hoặc trong lòng cho tiểu hữu. Lý Diệu nói, vậy không phải rõ ràng sao? Quy lão là nhà chủ nghĩa thất bại tuyệt đối, tin tưởng văn minh chúng ta hủy diệt không thể tránh né. Đã như vậy, ở trong mắt Quy lão, tất cả dãy dụa cố gắng chúng ta bây giờ làm đều là phí công, chuyện ta phiền não, nói cho ngươi lại có ích gì đâu. Xem ra, Lý Diệu tiểu hữu đối với chủ nghĩa thất bại tuyệt đối có điều hiểu lầm nha. Tính tình Quy Tuy Thọ vô cùng tốt, nghe Lý Diệu trực tiếp công kích như vậy, mặt cũng không đổi sắc, cười tủm tỉm nói, hỏi Lý Diệu tiểu hữu một vấn đề, ngươi tin tưởng người ta đã định sẵn phải chết không? Cái này tính là vấn đề gì? Lý Diệu sửng sốt, thốt ra, đương nhiên, sinh lão bệnh tử, quy luật tự nhiên, ta cũng không phải là loại người mù quáng theo đuổi vĩnh sinh bất tử kia. Quy Tuy Thọ thở dài nói, vô luận sinh mệnh huy hoàng cỡ nào, sáng lạng cỡ nào, vĩ đại cỡ nào, đến cuối cùng đều tránh không được biến thành một đống xương khô, một vốc đất vàng, thậm chí trăm ngàn năm sau, tan thành mây khói, hoàn toàn hủy diệt, đúng không? Lý Diệu gật đầu, không để trong lòng, nói, chỉ cần từng lấp lánh như vậy là đủ rồi, cho dù thật sự tan thành mây khói lại có sao? Cho nên nói, Lý Diệu tiểu hữu cũng có thể xưng là một nhà chủ nghĩa tử vong tuyệt đối. Quy Tuy Thọ không nhanh không chậm nói, ngươi tin tưởng vô luận cố gắng dãy dụa như thế nào, tử vong cũng là không thể tránh khỏi. Lý Diệu nhất thời nghẹn lời. Lý Diệu tiểu hữu đã tin, người sống đã định sẵn phải chết, ngay cả chính ngươi cũng chạy trời không khỏi nắng, vậy ngươi bây giờ cần gì phải cố gắng giao tranh, ra sức dãy dụa như vậy chứ? Quy Tuy Thọ nghiêm túc nói, chẳng lẽ đối với nhà chủ nghĩa tử vong tuyệt đối như ngươi mà nói, sinh mệnh ngắn ngủi trước khi tử vong cũng có ý nghĩa sao? Đương nhiên, Lý Diệu cảm thấy đầu óc rối như tơ vò của mình lại bị dội lên một gáo dầu nóng, hoàn toàn sôi trào, đây không phải nói lời thừa sao? Chẳng lẽ bởi vì sớm muộn gì phải chết, chúng ta liền không sống cho thật tốt? Vậy thì đúng rồi. Quy Tuy Thọ mỉm cười, bây giờ, Lý Diệu tiểu hữu hẳn là có thể lý giải chút tinh túy của chủ nghĩa thất bại tuyệt đối rồi chứ? Ngươi tin tưởng người khác định sẵn là phải chết, nhưng ngươi cũng sẽ không phủ định thời điểm còn sống, toàn bộ cố gắng phấn đấu đáng giá chứ? Hoàn toàn ngược lại, có lẽ chính là vì tử vong tồn tại, mới làm cái gọi là sống tràn ngập ý nghĩa quý giá. Nếu thực có tồn tại, vĩnh sinh, mọi điều kẻ vĩnh sinh làm, mới là thật sự mất đi toàn bộ ý nghĩa. Điều đó giống một cuộc thi chạy, chỉ tồn tại vạch đích, thi chạy mới có ý nghĩa, nếu không có vạch đích, phải chạy vĩnh viễn không ngừng lại, ai còn có động lực chạy tiếp chứ? Đạo lý tương tự, ta tin tưởng văn minh nhân loại nhất định là phải hủy diệt, nhưng ta chưa bởi vậy liền phủ định giá trị tồn tại của nền văn minh nhân loại, càng chưa phủ định giá trị mọi người bao gồm ngươi ở bên trong ý đồ cứu lại văn minh này, mà làm ra tất cả cố gắng. Chính bởi vì ta tin tưởng vững chắc văn minh chúng ta cuối cùng có cái chết, mới có thể đạt được một góc độ càng thêm huyền diệu, để đối đãi nền văn minh của chúng ta, trong văn minh từng điểm từng giọt, hơn nữa đem mỗi một điểm lóe sáng đều ghi lại, ngưng tụ thành mộ bia vĩ đại của nền văn minh chúng ta. Đây chính là tinh túy của tư tưởng mộ bia học phái, Lý Diệu tiểu hữu nghe hiểu chưa? Lý Diệu chớp mí mắt so với con bướm vỗ cánh còn nhanh hơn. Hiểu chút. Như vậy, Lý Diệu tiểu hữu nguyện ý mở rộng cửa lòng, cùng lão hữu trao đổi một phen hoang mang đáy lòng ngươi hay không? Quy Tuy Thọ cực kỳ hòa ái dễ gần hỏi. Lý Diệu vào đầu hồi lâu, phát giác sao những lão già thối này kẻ nào cũng thâm tàn bất lộ, tùy tiện nói hai ba câu đã có thể vòng vèo tới mức người ta choáng váng. Nghĩ chút, Lý Diệu nói, Quy lão, có một vấn đề quả thực quấy nhiễu ta vài ngày, thật ra cũng không tính là một vấn đề, mà là một bãi vấn đề lớn đi. Quy Tuy Thọ chỉ mặt đất không bằng phẳng, nguyện nghe cho rõ. Lý Diệu cũng không quản mặt đất có sạch sẽ hay không, phủi phủi mông, cùng Quy Tuy Thọ ngồi xuống đất, bàn luận với nhau. Ở trước khi chân nhân loại đế quốc và thánh ước đồng minh lộ ra toàn cảnh, ta đối với lý niệm mình kiên trì vẫn là cực kỳ kiên định. Lý Diệu thành thành thật thật nói, nhưng, sau khi tới Côn Luân, trước sau tiếp xúc người tu tiên và người thánh minh, cũng từ góc độ khác nhau hiểu biết được một ít lý niệm của bọn họ, đặc biệt sau khi có nhận thức tương đối rõ ràng đối với khởi nguyên của người tu tiên, ta lại có chút mê man. Đạo tâm của ta cực kỳ chắc chắn, đương nhiên không phải sinh ra dao động đối với lý niệm trung tâm thủ hộ người thường. Chẳng qua, người tu tiên hướng ta trình bày những lịch sử văn minh tu chân suy vong kia, nhìn qua đều rất có đạo lý. Văn minh tu chân ở trong quá trình phát triển, một số mâu thuẫn nội tại quả thực rất khó hóa giải. Nền văn minh Bàn Long, nền văn minh Dược Xoa, nền văn minh Vũ Anh. Còn có mấy chục nền văn minh tu chân khác nhau, đều bởi vì các loại nguyên nhân khác nhau mà suy vong, bệnh tật làm bọn họ suy vong, ở trên thân tinh diệu liên bang chúng ta, cũng chưa chắc là không có đâu. Cái gọi là tu tiên đại đạo, đương nhiên không phải phương pháp hoàn toàn trị liệu bệnh tật, chẳng qua là một liều thuốc hổ lang. Nhiều nhất trong thời gian ngắn kích thích tiềm năng thân thể con người, biểu hiện ra bộ dáng tinh thần tỏa sáng, thật ra lại là mạnh mẽ đem bệnh căn áp chế, chờ sau khi dược hiệu qua đi. Ngược lại sẽ làm trầm trọng thêm, hoàn toàn dồn người ta vào chỗ chết. Nhưng, tu chân đại đạo của chúng ta, tựa như cũng rất khó hoàn toàn giải quyết vấn đề, sáng tạo ra một thế giới hoàn mỹ. Thế giới hoàn mỹ. Quy Tuy Thọ bật cười, Lý Diệu tiểu hữu, ngươi có chút nhập ma rồi. Trên đời này lấy đâu ra cái gì thế giới hoàn mỹ? Hai chữ văn minh, quá mức mênh mông hỗn tạp, trong thời gian ngắn nói không rõ, chúng ta cứ lấy con người để nói là được. Người ta ở trên đời, mặc dù sinh ở hào môn, cẩm y ngọc thực, lại tỉ mỉ bảo dưỡng, quyết chí tự cường, lại há có thể không có tam tai lục nạn, chút phiền não chứ. Phàm phu tục tử trong hồng trần thế tục, ai có thể đủ hoàn toàn không có bệnh tật, không sinh phiền não. Vậy chỉ có người chết trong phần mộ. Lý Diệu hơi động tâm, hỏi, có phiền não làm sao bây giờ? Trao trộn. Quy Tuy Thọ tùy tiện nói, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, có bệnh chữa bệnh, có phiền não thì giải quyết không được thì mượn rượu tiêu sầu, khóc lớn một hồi. Vô luận vương công quý tộc, hay là bình dân phố phường, ai còn không phải trải qua con đường gập ghềnh như vậy? Lý Diệu nhíu mày nói, luôn có một số phiền não là không giải quyết được, luôn có một số bệnh tật là không chữa được. Vậy chết là được. Trong đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh của Quy Tuy Thọ, phóng xạ ra lại là hào quang trong suốt vô cùng, hỏi cái vấn đề, Lý Diệu tiểu hữu, ngươi cảm thấy một thầy thuốc từng làm chết mười mấy bệnh nhân, hắn có tính là lang băm giết người hay không? Lý Diệu trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, cái này phải xem tình huống, thầy thuốc không phải thần tiên, luôn có một số bệnh nan y là không chữa được. Vậy thì đúng rồi. Quy Tuy Thọ nhìn tầng mây màu tím nhạt cách đó không xa, từ từ nói, ngươi cũng đã biết, thầy thuốc không phải thần tiên, luôn có một số bệnh là không trị được, mặc dù bệnh nhân thật sự đã chết, cũng chưa chắc là trách nhiệm của thầy thuốc. Như vậy, người tu chân các ngươi cũng không phải thần tiên, vì sao ngươi sẽ cho rằng, Bàn Long giới, Dược Xoa giới, Vũ Anh giới? Những văn minh này hủy diệt, nhất định chính là vấn đề của tu chân đại đạo, chứ? Ngươi cũng đã nói, sinh lão bệnh tử, quy luật tự nhiên, con người sẽ chết, biển sẽ cạn, bất cứ vật chất nào cũng sẽ suy biến, ngay cả mặt trời hừng hực thiêu đốt cũng có một ngày tắt, dựa vào cái gì một văn minh sẽ không sinh bệnh, sẽ không tử vong chứ? Văn minh sinh bệnh, thì nghĩ cách trị liệu, phương thuốc này không được, thì đổi phương thuốc kế tiếp, toàn bộ phương thuốc đều thử, vẫn không được, vậy nghĩ cách để lại con cháu, sau đó chết đi có tôn nghiêm. Đây là thế giới quan của Mộ Bia học phái chúng ta. Vẻ mặt Lý Diệu như đã lâm vào một khe u tối thật sâu, bỗng cực độ hoang mang, bỗng bừng tỉnh đại ngộ, bỗng lại vẻ mặt trống rỗng, suy nghĩ không biết bay về phía nào. Quy lão nói có lý, ta hình như có chút tự tìm phiền não rồi. Tự hỏi đến cuối cùng, Lý Diệu rốt cuộc lẩm bẩm. Đúng vậy. Quy Tuy Thọ mỉm cười gật đầu, Lý Diệu tiểu hữu đã cho rằng, một người còn sống, quan trọng nhất không phải hắn sống được khỏe mạnh bao nhiêu, tuổi thọ lại dài bao nhiêu, mà là hắn có thể phóng ra hào quang lấp lánh cỡ nào, vậy đối với một văn minh mà nói, lại há không phải như thế. Chỉ cần nền văn minh nhân loại, có thể lấy vũ trụ mênh mông làm tấm màn, lưu lại một nét bút thật đậm, mặc dù một ngày kia nó thực đi về phía mặt lộ, lại có cái gì để tiếc nuối đây? Ít nhất, Mộ Bia học phái, chúng ta sẽ đem hết khả năng, đem một nét bút đậm, lấp lánh vô song này, hoàn hoàn chỉnh chỉnh ghi lại, coi như đời sau cùng di sản của chúng ta, trải ra ngoài vô tận năm ánh sáng, vô tận năm tháng sau. Lý Diệu nheo mắt, nhìn tầng mây vần vũ như sóng triều ngập trời trên bầu trời. Tầm mắt lại như là xuyên thấu tầng mây, bắn về phía vô tận tinh hải ở chỗ sâu trong. Cảm xúc của hắn phập phồng, hít thở dồn dập, hai mắt sáng ngời có thần, phiền não rối rắm nhiều ngày dưới đáy lòng hết thảy trở thành hư không. Hắn đã sốt ruột không chờ được, muốn ở trên tấm màn khổng lồ này lưu lại dấu vết không thể xóa nhòa của mình. Long tỷ tỷ, nơi này nơi này. Đạo sư trẻ tuổi nhất Đại học Phi Tinh hệ luyện khí Long Vân Tâm, vừa mới mang theo gần trăm học sinh xuất sắc nhất trong hệ tới cửa vào khu vườn, đã nhìn thấy bạn thân khuê phòng Tạ An An từ nhỏ cùng nhau lớn lên của mình đang nhảy lên nhảy xuống, hướng bọn họ liên tiếp vẫy tay. Năm sáu năm không gặp, con bé ngày xưa theo sau mông mình lượn vòng vòng cũng đã trưởng thành không ít, như là một tiểu nữ nhân ngây thơ đáng yêu rồi. Nhưng khuôn mặt tròn vo, đỏ bừng, giống như quả táo nhỏ chính kia vẫn không thay đổi, nếu là thắt cái bím tóc đuôi ngựa đáng yêu chút, nói không chừng còn sẽ có người đem cô coi là sinh viên. Con người không thể chỉ nhìn tướng mạo, Long Vân Tâm lại biết, tiểu cô nương ngày xưa không được mọi người xem trọng, có chút khờ khờ ngây ngốc, được mọi người cưng chiều như bảo bối này. Mấy năm qua theo luyện khí đại sư trong truyền thuyết, yêu tinh Lý Diệu, học tập, lại đã có tiến bộ kinh người cỡ nào. Luyện khí thuật của Tạ An An đã đăng đường nhập thất, có được tiêu chuẩn chuyên gia, nếu cho thêm thời gian, nói không chừng thật có thể ngã vỡ kính mắt mọi người, trở thành đại sư trong một thế hệ đó. Thật không ngờ nha. Long Vân Tâm âm thầm cảm khái, cô đến bây giờ cũng chưa làm rõ được, Lý Diệu quái vật kia rốt cuộc coi trọng một điểm nào của Tạ An An, lại sẽ thu cô ấy làm đồ đệ. Nói tới, Lý Diệu khi vừa mới tiến vào giới luyện khí sư phi tinh giới, quen biết trước hết ngược lại là Long Vân Tâm. Long Vân Tâm còn từng dẫn Lý Diệu tham gia một kỳ tụ hội nhỏ, cây mơ nấu kiếm, còn cùng nhau ở trên không sơn luận kiếm so đấu. Về sau, Long Vân Tâm ở hệ luyện khí của Đại học Phi Tinh dạy học, Lý Diệu cũng từng lấy thân phận sư phụ khách mời ở Đại học Phi Tinh hơn nửa năm, hai người từng có tiếp xúc khá chặt chẽ. Long Vân Tâm rất có hảo cảm đối với Lý Diệu lúc ấy ngụy trang thân phận, thậm chí từng rất mịt mờ hướng đối phương biểu đạt tình cảm. Kết quả, bị Lý Diệu lấy một loại phương thức tương đối biến thái từ chối. Từ đó về sau, nhắc tới Lý Diệu cái tên này, Long Vân Tâm liền hận đến ngứa răng, lại xấu hổ đến mức ở trên mặt đất cậy ra một khe hở để chui vào. Vì chuyện này, cô thậm chí ngay cả khuê mật tốt của mình Tạ An An, người chứng kiến một màn xấu hổ lúc ấy, cũng xấu hổ không liên lạc gì với nhau cả. Nhưng, thời gian chung quy sẽ xóa nhòa tất cả, đó cũng là việc thật lâu trước kia rồi. Bây giờ, cách loạn người tu tiên của phi tinh giới đã trôi qua gần 10 năm. Cách huyết yêu giới ôn dịch lớn, biến cố tổ chức những người yêu nước của thiên nguyên giới, cũng đã qua 6 năm. Thậm chí cách mọi người lần đầu tiên đi lên Côn Luân, phát hiện di tích nền văn minh bàn cổ, cũng đã trôi qua suốt 5 năm. Đối với mọi người thiên nguyên, phi tinh và huyết yêu ba giới mà nói, cái gọi là lịch sử, như một chiếc thuyền lá lẻ loi, ở sau khi chậm rãi qua sông rộng lớn nhẹ nhàng, bỗng nhiên lao vào hạp cốc chật hẹp gập ghềnh, sóng dữ ngập trời, 5 năm qua xảy ra biến đổi cải cách, có lẽ so với biến hóa suốt 500 năm trong quá khứ còn hung mãnh hơn. Văn minh bắt nguồn từ trao đổi, Ba giới dung hợp lượng lớn kỹ thuật, thần thông, trí tuệ cùng lịch sử, lại thêm hồng hoang pháp bảo, linh văn, chân ngôn từ Côn Luân cuồn cuộn không ngừng chuyển vận đến ba giới, cùng với chân nhân loại đế quốc, thánh ước đồng minh, bàn cổ tộc, nữ hoa tộc, hỗn độn tộc, trận chiến phong thần, chí thiện chi đạo, tu tiên đại đạo. Các loại khái niệm mới, kỹ thuật mới, phát hiện mới, tổ chức mới, thần thông mới, mọc lên như nấm, ùng ùng, lại giống như muôn hoa đua thắm khoe hồng, làm người ta hoa cả mắt, không kịp nhìn. Mặc dù thành trấn xa xôi nhất của ba giới, cũng một ngày một cái biến hóa, ba năm tháng sẽ hoàn toàn thay đổi, không nói đến thành thị lớn huy hoàng trung tâm ba giới. Thời đại nhảy vọt oanh oanh liệt liệt, kích động lòng người, đã hoàn toàn mở màn. Đối với Long Vân Tâm luyện khí sư như vậy mà nói, có thể sinh sống ở thời đại bão táp đột tiến, biến chuyển từng ngày như vậy, không thể nghi ngờ là sự may mắn cực lớn. Mượn bọn họ một lần này đi chung đường để nói. Năm năm trước, giữa thiên nguyên giới và phi tinh giới, còn chỉ có thể thông qua thiên nguyên đại pháo và vũ trụ cung lui tới, phải dựa vào tàu liệu nguyên tinh hạm loại lớn có được năng lực bước nhảy tinh hải khoảng cách siêu xa như vậy mới có thể câu thông lẫn nhau, vận chuyển nhân viên và vật tư phí tổn cực cao. Người thường nằm mơ cũng không dám nghĩ lữ hành vượt thế giới loại chuyện này. Nhưng, 5 năm gần đây, đuốc vũ trụ kiểu hàng ngũ giữa hai thế giới, quy mô càng xây càng lớn, độ chuẩn truyền tống càng ngày càng cao, thậm chí có thể trực tiếp dựng cánh cửa vũ trụ điểm với điểm, làm phí tổn đi đường giảm bớt đi cực nhiều. Ngay cả Long Vân Tâm luyện khí sư bình thường như vậy, lại thêm gần 100 tên sinh viên trong hệ, cũng có thể lên tinh hạm quy mô bậc trung, từ phi tinh giới nhảy đến thiên nguyên giới, tiến hành lữ hành tu học. Đám người Long Vân Tâm chỉ là một bộ phận của đoàn đại biểu khổng lồ phi tinh giới phái ra. Bọn họ chuyến này là tới tham gia hội chợ pháp bảo liên hợp tam giới lần thứ nhất. Hội chợ pháp bảo vốn là buổi lễ long trọng truyền thống của tinh diệu liên bang, mũi nhọn nhất, pháp bảo đứng đầu nhất toàn liên bang, tất cả đều tập kết ở đây. Tam giới sau khi bước đầu dung hợp, rất nhiều pháp bảo đều là do chuyên gia hai giới thậm chí ba giới tạo thành đoàn đội, cùng nhau nghiên cứu phát triển cùng luyện chế. Đặc biệt cuộc khai phá lớn đối với di tích nền văn minh bàn cổ Côn Luân, càng không thể thiếu mọi người của ba giới không ngừng cố gắng. Trong cuộc khai phá lớn dài đến 5 năm, đoàn đội khai phá do học giả lịch sử, các nhà khảo cổ học, luyện khí sư và chuyên gia các ngành sản xuất tạo thành, ở sâu trong Côn Luân gặp các loại gian nan hiểm trở, thậm chí chuyện kỳ quái, không thể tưởng tượng, không ít người thậm chí hy sinh sinh mệnh quý giá. Bây giờ, kế hoạch 5 năm đầu tiên của cuộc khai phá lớn về Côn Luân rốt cuộc có một cái kết thúc. Lần này hội chợ pháp bảo ba giới liên hợp sẽ tập trung triển lãm thành quả công tác mũi nhọn nhất của bọn họ 5 năm qua, đặt cơ sở vật chất kiên cố cho không lâu sau đây liên bang mới chính thức thành lập. Long Vân Tâm và Tạ An An ôm chặt lấy nhau. Hai người như là nữ hài tử 17-18 tuổi vừa cười lại nói, giống như về tới thời gian lúc nhỏ chẳng lo nghĩ gì. Long Vân Tâm chung quy là luyện khí sư, lượng lớn chí bảo đào móc ra di tích nền văn minh bàn cổ trong ở bên trong, trong lòng cô như là mấy chục con mèo mướp nhỏ đang chơi đùa, làm sao kiềm chế được. Cười đùa qua đi, lập tức túm tay Tạ An An, lập tức muốn vào sân tham quan. Phi tinh đại học là một trong hai học phủ lớn cao nhất phi tinh giới, ở trong hội chợ pháp bảo đương nhiên cũng có vị trí triển lãm của mình. Nhưng, các loại hình pháp bảo bản thân đại học phi tinh nghiên cứu phát triển, Long Vân Tâm đã sớm thuộc lầu. Cô biết Tạ An An là đệ tử của yêu tinh Lý Diệu, mấy năm qua tiếp xúc không ít lĩnh vực pháp bảo tuyến đầu, nhất định biết rõ những pháp bảo nào đáng giá xem nhất, càng biết cơ chế vận chuyển cùng mấu chốt ảo diệu của những pháp bảo đó. Mời cô làm dẫn đường khẳng định không sai, nói không chừng còn có thể nhìn thấy một ít thứ tốt du khách bình thường không nhìn thấy được. Các vị bạn học, mời theo ta. Tạ An An nhiệt tình tiếp đón đám sinh viên đang hoa mắt mê mẩn. Các thanh niên ngoài 20 này còn chưa từ trong lần đầu tiên tiến hành bước nhảy tinh hải vượt qua đại thế giới khôi phục lại, đi đường cũng có chút lão đảo. Bọn họ từ nhỏ đã sinh trưởng ở trong nền văn minh tinh hạm hẹp hòi gập ghềnh, mặc dù thiên thánh thành rộng lớn bao la hùng vĩ, cũng chỉ là cái vỏ sắt mấy trăm hơn 1000 chiếc tinh hạm lớn chút nối lại mà thôi. Đây là bọn họ lần đầu tiên thật sự đặt chân xuống đất, tới trên một hành tinh có thể ở lại. Nhìn thấy mỗi cành cây ngọn cỏ của thiên nguyên giới đều cảm giác mới mẻ vô cùng, cho dù mặt trời mặt trăng, thậm chí một con chim từ trên bầu trời bay qua, cũng làm bọn họ chật chật lấy làm kỳ, kinh ngạc than thở không thôi. Bản thân Tạ An An cũng xuất thân đại học phi tinh, đám nhỏ này đều là sư đệ sư muội của cô rất lý giải đối với cảm thụ của các bạn nhỏ này, ở bên cạnh cười tủm tỉm chờ đợi. Cuối cùng vẫn là Long Vân Tâm xấu hổ, thúc giục mọi người mau chóng tiến lên. Hội chợ pháp bảo đồ sộ lần này chưa bao giờ có, cùng với các loại giao dịch pháp bảo cùng hội nghị hạng mục nghiên cứu tiến hành sau đó, sẽ duy trì suốt 3 tháng. Điều này cũng là vì hạng độ lớn nhất phân tán thủy triều du khách chen chúc mà tới. Dù vậy, trong khu vườn vẫn người ta tấp nập, không những mặt đất bị chen chật như nêm cối, ngay cả trên bầu trời cũng dựa theo độ cao khác nhau, chia ra mấy chục tầng mặt bằng khu vực giao thông, chật ních du khách tham quan khống chế lá bay cùng xe du lãm. Qua, các ngươi nhìn bên kia, thế mà đem một ngọn núi bay luyện chế thành bộ dáng tinh cầu tài nguyên, thật sự lơ lửng ở giữa không trung, triển lãm mô hình căn cứ đào quặng tự động hóa. Còn có phía sau, đó là cự thần binh trong truyền thuyết sao? Nghe nói chúng ta ở Côn Luân sưu tập suốt 5 năm, toàn bộ hài cốt pháp bảo sưu tập được, ghép ngang ghép dọc, cũng chỉ lắp ráp ra 3 bộ cự thần binh thôi. Ồ, mấy người này chính là yêu tộc sao? Cánh bọn họ thật đẹp, như là chuồn chuồn. Đến trong khu vườn, đừng nói các sinh viên, ngay cả Long Vân Tâm cũng cảm thấy hai mắt của mình không đủ dùng, cố giả bộ trấn định như thế nào nữa, cũng tránh không được con mắt xoay vù vù, trên mặt hiện ra biểu cảm hưng phấn và mờ mịt đan xen. Vẻ mặt như vậy, ở lúc bọn họ tới trung ương quảng trường chính của khu vườn đã nở rộ đến cực hạn. Trung ương quảng trường chính là một bức tượng điêu khắc hình ảnh ánh sáng. Đã giống suối phun cuồn cuộn không ngừng, lại giống hoa sen dần dần nở rộ, từ các góc độ quan sát, đều sẽ biến ảo ra hơn 1 vạn loại hào quang, mỗi một dao động đều là tính toán ngẫu nhiên, vô luận biến ảo bao lâu cũng sẽ không lặp lại, làm người ta liếc một cái liền sa vào trong đó, ngắm mãi không chán. Ở phía trên mỗi một dọc nước suối hoặc là nói mỗi một cánh hoa rủ xuống pháp bảo, thần thông, tên kỹ thuật cùng giới thiệu vắn tắt long lanh trong suốt, chỉ cần lấy tay nhẹ nhàng chạm, liền có thể nhìn thấy một đoạn giới thiệu dài. Cự thần binh và thần thông cùng kỹ thuật tương quan. Thần thông và kỹ thuật liên quan với tinh không chiến bảo. Pháp bảo liên quan siêu đạo kỹ thuật. Pháp bảo tương quan tài liệu kim loại chịu nhiệt siêu cao. Đây là bản biểu chi tiết toàn bộ pháp bảo của hội chợ pháp bảo, cũng tính là một phần bản đồ hướng dẫn du lịch cực kỳ độc đáo, cảm thấy hứng thú đối với pháp bảo nào, thì có thể theo bản đồ đánh dấu, đến khu vực tương ứng thưởng thức. Điều Long Vân Tâm cảm thấy hứng thú, lại là bản thân pho tượng hình ảnh ánh sáng xa hoa này. Cô vươn ngón tay, nhẹ nhàng chạm một lần ở trên cánh hoa. Xúc cảm ấm áp cùng co giãn rõ ràng nói cho cô, pho tượng muôn màu trước mắt, không phải là hình ảnh ánh sáng hư ảo, mà là do linh năng ngưng kết thành. Các ngươi thế mà ở lĩnh vực siêu huyền lý luận cũng lấy được đột phá, có thể đem linh năng lấy hình thái màn ánh sáng bao bọc lại, lại dùng linh từ lực tràn vặn vẹo thành hình thái tinh diệu như thế. Long Vân Tâm phát ra tiếng kinh hô không thể tưởng tượng. Làm một luyện khí sư, Long Vân Tâm hiểu rất rõ, muốn đem linh năng ngưng tụ lại không khó, nhưng muốn khống chế chính xác cường độ linh năng phát ra, hình thái chuyển hóa cùng mỗi một chi tiết, đem nó đắp nặng thành ngoại hình như vật còn sống, giống như đúc, cửa ải khó khăn của lý luận cùng kỹ thuật cần phá được quả thực quá nhiều. Chỉ có ở phương diện siêu huyễn lý luận xảy ra đột phá, thậm chí đối với lý luận màng cũng có nhận thức khắc sâu, mới có thể khiến tất cả cái này biến thành sự thật. Tuy hiện ra ở trước mắt bọn họ, chỉ là một suối phun hoa sen linh năng nhìn như xa hoa, cả người lẫn vật vô hại. Nhưng Long Vân Tâm phi thường rõ một thần thông này ở lĩnh vực công nghiệp cùng chiến tranh, rốt cuộc có thể phát huy tác dụng không thể tưởng tượng cỡ nào. Nói tóm lại, khi người tu chân có thể tùy theo ý muốn đắp nặng hình thái linh năng, thì có thể kích phát ra khiên huyền quang bảo vệ càng thêm vừa cơ thể, độ phòng ngự cao hơn, còn có thể tùy ý gấp và bệnh, linh ti, cấu tạo ra đường về linh ti có thể ở nháy mắt truyền lượng tin tức như biển, thậm chí dùng cực ít lượng linh năng. Đã cấu tạo ra khiên linh năng bảo vệ loại siêu lớn có thể bảo vệ một chiếc tinh hạm thậm chí một tòa thành thị. Đây tuyệt đối là đột phá mang tính cách mạng, không ngờ ở trong vòng 5 năm ngắn ngủn đã hoàn thành. Nếu loại thần thông này có thể trải ra quy mô lớn, ứng dụng đến trên mỗi một bộ tinh khải cùng mỗi một chiếc tinh hạm, thực lực ba giới tuyệt đối sẽ tăng cường thật lớn. Nhãn lực Long tỷ tỷ thật không tệ. Tạ An An cười tủm tỉm nói, từ 5 năm trước, sau khi chúng ta chiếm được mấy bộ tinh khải của người tu tiên, đã bắt đầu nghiên cứu máy phát khiên huyền quang bảo vệ của bọn họ, bởi vậy dựng lên hệ thống lý luận siêu huyền cùng lý luận màng của bản thân chúng ta. Chỉ là, chúng ta dự trữ ở phương diện này chung quy rất thiếu thốn, đến bây giờ còn chỉ có thể phỏng chế, đơn giản chưa hoàn toàn làm rõ nguyên lý trong đó. Nhưng không sao, chúng ta còn có 100 năm thời gian, để đuổi kịp bước chân của đế quốc và thánh minh. Ở trong 100 năm này, ta, Long Tỷ Tỷ, còn có các vị sư đệ sư muội, mọi người nhất định phải cố lên. Câu này của Tạ An An, còn có danh sách toàn bộ pháp bảo cùng thần thông rủ xuống ở trên suối phun hoa sen linh năng, đều như là một đốm lửa, đốt sáng lên ngọn lửa sâu trong ánh mắt đến từ các sinh viên phi tinh giới. Các sinh viên đều miệng khô lưỡi khô, nhiệt huyết sôi trào. Thời gian không đợi ta, chỉ tranh sớm chiều. Tạ An An và Long Vân Tâm ở trên suối phun hoa sen linh năng nhẹ nhàng đánh vài cái, lựa chọn xong tuyến đường ngày đầu tiên đi thăm. Thứ bọn họ chú ý trước hết, đương nhiên là một loạt pháp bảo thu thập tương quan với khai thác mỏ tinh cầu tài nguyên. Phi tinh giới là thế giới nhiều tinh vực, nội địa rộng lớn vô ngần, có được không ít tinh cầu tài nguyên phong phú, hoàn cảnh ác liệt. Như thế nào đem tài nguyên trên những tinh cầu đó, lấy cái giá rẻ nhất, hiệu suất cao, phương thức an toàn khai thác ra, là nan đề lớn nhất quanh quẩn trong lòng mỗi một phi tinh tu sĩ. Sạp pháp bảo thu thập tài nguyên bố trí lộ thiên, tuyệt đối là một trong những khu triển lãm hút ánh mắt người ta nhất trên toàn bộ hội chợ pháp bảo. Bên chủ sự ở nơi này, dùng phù trận phản trọng lực, đem một mô hình tinh cầu tài nguyên đường kính đạt tới hơn 300 mét, trực tiếp lơ lửng đến giữa không trung. Trên tinh cầu tài nguyên này trải rộng các loại mỏ, giếng mỏ cùng căn cứ đào quặng mini, còn có vô số pháp bảo đào quặng như con kiến, đang bận rộn, phải dùng kính lúp mới có thể nhìn rõ ràng rành mạch. Trong đó hấp dẫn các sinh viên nhất là một loại căn cứ khai thác mỏ tương tự kiểu rùa tự đi, cùng với thợ đào mỏ như con nhện kim loại quay quanh ở bên cạnh con rùa. Có thể nhìn thấy, con nhện kim loại không ngừng đem từng viên khoáng thạch to bằng hạt gạo vận chuyển đến bụng rùa, mà sau lưng rùa thì phun ra ra linh diễm muôn màu, chỉ chốc lát sau, mai rùa hướng hai bên trượt ra, càng nhiều con nhện kim loại hơn bò ra, gia nhập trong đại quân đào quặng. Loại căn cứ khai thác mỏ kiểu tự đi này là chúng ta hấp thu một bộ phận kỹ thuật căn cứ chiến tranh chân nhân loại đế quốc, tự nghiên cứu phát triển ra. Tạ An An ưỡng ngực, cực kỳ tự hào giới thiệu, bởi vì chúng ta không cần suy xét vấn đề bước nhảy tinh hải khoảng cách siêu xa, cũng không dùng thực hiện 100% tự động hóa, còn không dùng mô khối khảm vào quá nhiều công kích cùng phòng ngự, cho nên ở trên độ khó thiết kế liền giảm bớt rất nhiều. Các vị bạn học nhìn thấy chỉ là mô hình, mà loại thí nghiệm thật sự, bây giờ đã vận chuyển đến sâu trong phi tinh giới, bắt đầu tác nghiệp rồi. Một khi thí nghiệm thành công, trung tâm thu thập và tinh luyện kim loại khai thác mỏ cùng con nhện đào quặng tự động hóa, liền có thể trở thành trợ thủ tốt nhất của thợ mỏ yêu tộc, giúp bọn họ đem hiệu suất đào quặng tăng lên thật lớn. Các sinh viên chật chật lấy làm kỳ, giống du khách khác, chân đạp lá bay, bay đến giữa không trung, quan sát từ khoảng cách gần mô hình tinh cầu tài nguyên này, có một số người còn gạt ra đội thật dài, ở trên đài khống chế mô phỏng, tự tay thử cảm giác thao túng con nhện đào quặng một phen. Quan sát 2 giờ, bọn họ mới lưu luyến không rời đi tới khu triển lãm tiếp theo. Nơi này lại như là một cửa hàng đồ chơi loại lớn, khắp nơi đều là mô hình đồ chơi muôn màu, các loại tinh hạm, xe thoi bay, tinh khải, thậm chí mô hình cự thần binh phi thường hot ở tam giới bây giờ, cái gì cần có cũng có, tùy ý đặt ở trên giá, tùy ý du khách thưởng thức. Nơi này là khu vui chơi của bọn nhỏ, không ít đứa nhỏ vừa đến nơi đây đã không dời được bước chân, vung vẩy mô hình đồ chơi, trong miệng phát ra tiếng chiêu chiêu, chơi đùa với nhau, chơi tới mức quên cả trời đất. Trong không khí nhộn nhạo một mùi thoang thoảng, không ít món đồ chơi mô hình còn mang theo vài phần nhiệt độ, hiển nhiên là vừa luyện chế ra. Bên cạnh khu vực mô hình đồ chơi là mấy chục dụng cụ thủy tinh cường hóa hình vuông thật lớn, bên trong phân bố những ống kim loại đang xen ngang dọc, dựa vào trục xoay để di động linh hoạt. Những ống kim loại này giống như ống sáo, bên trên che kín lỗ thủng nho nhỏ. Từ trong lỗ thủng thỉnh thoảng phun ra sợi tơ rất rất nhỏ, ở dưới linh diễm luyện hóa, sợi tơ cùng ùn dung hợp lại với nhau, dần dần phát họa ra từng cái cấu kiện pháp bảo, sau khi làm nguội chút, từ cửa ra vật liệu bên dưới phun ra. Long Vân Tâm cầm lên một cấu kiện pháp bảo, vào tay cảm giác không phải vàng cũng không phải sắt, cực kỳ nhẵn nhụi, phân lượng cực nhẹ, nhưng luyện chế cực tinh xảo nghiêm cẩn, mỗi một mặt cong và góc cong đều không có chút tì vết nào. Quá thần kỳ rồi. Long Vân Tâm biết loại cấu kiện hoa văn dị hình 12 mặt cong này độ khó luyện chế cực cao, dựa vào cách cắt gọt truyền thống, chỉ sợ cần nửa ngày thời gian mới có thể cắt ra một cái, còn phải trải qua luyện khí sư lâu năm tự tay mài mới có thể ra lò, tốn thời gian tốn sức không nói, tỷ lệ vật phẩm tốt cực thấp. Bên trong 10 cái khẳng định có 1-2 cái phải báo hỏng. Nhưng vừa rồi, chỉ dùng không đến 5 phút đồng hồ, đã từ trong pháp bảo luyện khí cổ quái này phun ra một cái. Long Vân Tâm cũng chưa tìm được luyện khí sư ở phụ cận pháp bảo luyện khí, mấy chục pháp bảo luyện khí tất cả đều là máy tính khống chế, tiêu chuẩn dây chuyền sản xuất tác nghiệp. Nhưng cô cũng chưa cảm giác được linh năng dao động mãnh liệt lò luyện khí truyền thống nên có, loại pháp bảo luyện khí hoàn toàn mới này yên tĩnh tới mức đáng sợ. Long Vân Tâm trầm ngâm một lát, đôi mắt đẹp trong tích tắc trợn to, lắp bắp, đây là thần thông linh năng phun ra, in ấn 3D. Không sai. Tạ An An cười ha ha nói, đây cũng là kỹ thuật từ trong căn cứ chiến tranh của người tu tiên phân tích ra, lại thêm một bộ phận thần thông đạt được trong di tích nền văn minh bàn cổ, làm chúng ta bước đầu vượt qua cửa ải khó khăn kỹ thuật in 3D. Một kỹ thuật này có thể giảm đi rất nhiều độ khó của luyện chế cấu kiện pháp bảo siêu phức tạp, còn có thể ở trên máy tính tùy theo ý muốn thí nghiệm vẻ ngoài cùng hình thái cấu kiện pháp bảo kiểu mới, càng có thể in ra tài liệu lượng hóa càng thêm nhẹ, để thay thế tài liệu hợp kim cồng kềnh truyền thống. Chúng ta đã ở trên một ít tinh khải, thí nghiệm dùng kỹ thuật in 3D luyện chế ra cấu kiện pháp bảo, phát hiện ở dưới tình huống lực phòng ngự không giảm, tinh khải bọc thép chọn dùng in 3D, có thể đem trọng lượng giảm bớt ước chừng 7%, khiến sức chiến đấu cùng sức kéo dài đều tăng lên rất nhiều. Sau này, nếu chúng ta muốn tiến hành đi xa tinh hải, đi phát hiện thế giới càng thêm rộng lớn, một kỹ thuật này càng không thể thiếu. Không gian trên tinh hạm nhất định có hạn, không có khả năng mang theo pháp bảo và thiết bị luyện khí không hạn lượng đi lên, mà hoàn cảnh sâu trong tinh hải lại biến ảo khó dò, cũng không biết rốt cuộc phải dùng đến pháp bảo gì. Ở trước khi xuất phát, khi tiến hành lấy hay bỏ pháp bảo, làm người ta cực kỳ đau đầu. Có thiết bị luyện chế pháp bảo kiểu mới chọn dùng kỹ thuật linh năng phun, in 3D, đã ở trên trình độ rất lớn giải quyết một vấn đề khó này. Chỉ cần mang theo một bộ pháp bảo in 3D, lại ở trong máy tính cất giữ bản đồ lưu trình luyện chế tương ứng, một ít pháp bảo loại cơ sở yêu cầu không cao đối với cường độ tài liệu, đều có thể trực tiếp in ra, mặc dù là pháp bảo tương đối phức tạp, như là tinh khải vân vân đã bị hư hao, cũng có thể in ra cấu kiện pháp bảo để miễn cưỡng ứng phó. Chờ thần thông này không ngừng thăng cấp, nói không chừng còn có thể trực tiếp in ra pháp bảo cỡ siêu lớn, siêu phức tạp kiểu như đuốc vũ trụ, vậy thì không cần mỗi lần đều vác đuốc vũ trụ cồng kềnh ra ngoài không gian nữa. Vị trí để trống ra trong nhẫn càng khôn, có thể mang theo càng nhiều thức ăn, nước cùng tinh thạch, tăng rất nhiều năng lực sinh tồn cùng bay liên tục. Nghe được đoạn giải thích này của Tạ An An, đám đông sinh viên không khỏi lại chật chật lấy làm kỳ, không ít sinh viên còn chưa hết tính trẻ con còn mặt dày lấy ra mấy mô hình tinh khải để thưởng thức. Long Vân Tâm cũng lấy ra một cái, 10 ngón tay khẽ búng, đem tinh khải tháo dỡ thành cấu kiện nhỏ bé nhất, phát hiện chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ cả, tuyệt đại bộ phận đơn nguyên pháp bảo hình thái đều cấu tạo nghiêm cẩn, kín kẽ, cùng hoàn toàn khác mô hình đồ chơi bình thường. Cô rất cảm khái trong lòng, thế giới biến hóa thật sự là quá nhanh, ngay cả cô giáo viên trong đỉnh cấp đại học của phi tinh giới, tới trên hội chợ pháp bảo, cũng sinh ra cảm giác mở rộng tầm mắt, không biết làm sao, càng không cần phải nói người thường. Đó lại là cái gì? Long Vân Tâm chỉ vào cách đó không xa một cái cây to chi chít quả hỏi. Cô luôn cảm thấy một cái cây to màu đỏ nhạt như vậy gieo trồng ở đây tỏ ra có chút đột ngột, nơi này không phải khu triển lãm tài liệu mới, sao? Cái kia, đó là một loại thực vật yêu hóa hoàn toàn mới sư phụ ta cùng chuyên gia thực vật học hỏa nghĩ vương của huyết yêu giới liên hợp điều chế ra. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.